Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 12. Trên đường trở về Khai Phong, David đăm chiêu ít nói. Phong cảnh mới lạ và đẹp đẽ mà khi đi David thích thú bao nhiêu thì nay chàng rửng rưng với tất cả. Tuy nhiên cảnh vật vẫn đẹp đẽ, có thể nói được rằng đẹp hơn trước nhiều, vì ruộng vườn cây cối đang hồi xanh tươi nhất. Người ta đã gặt lúa mì, và ở miền Bắc, những cánh đồng cây cao vút bao la. Mùa này là mùa của trộm cướp, vì cây kê mọc rất cao, kẻ cướp dễ ẩn mình trong ruộng kê để chặn đón khách qua đường. David cảm thấy không an tâm khi đến gần bờ sông. Vận chàng rất hên, chàng được tin bọn cướp vừa ăn hàng ở các làng phía trước. Nhưng trên đường đi, chàng chẳng gặp một bóng nào xuất hiện cả. Số là lũ cướp bị một vố nhầm lẫn lớn. Quan tổng đốc trên đường lai kinh, nhưng chúng tưởng là một vị phú thương đã ùa ra chặn đường đòi tiền mãi lộ. Khi toán quân hộ tống tiến lên chống cự, lũ cướp đâm ra bối rối, và sau một hồi sáp chiến ngắn ngủi, chúng bị đại bại, phải rút về xào huyệt trên núi để ẩn trốn. Đánh úp quan tổng đốc hoặc bất cứ một vị quan nào khác của triều đình đều bị xem như là phản loạn. Viên đại đầu lĩnh tiền cho người mang lễ vật đến dâng quan tổng đốc để tạ tội. Hắn ta vô cùng cay đắng vì đã nhầm lẫn để bộ hạ đánh cướp một nhân vật cao trọng như thế. Hắn hứa sẽ chặt đầu tên đầu mục đã chỉ huy vụ cướp để dâng lên quan tổng đốc khi nào ngài muốn. Quan tổng đốc dạy tha cho những kẻ đã lầm lỡ, nhưng ngài truyền phạt bọn chúng bằng cách cấm trong một tháng không được chặn đường cướp bóc bất cứ ai trên quãng đường từ bờ sông đến kinh đô. May thay, David và gia đình chàng lại đi nhằm vào lúc lũ cướp bị phạt án binh bất động ấy. Họ đã đến được bờ sông, xuống một chiếc ghe mảnh để rong buồm trở về Khai Phong. Trên mặt sông vẫn có thể bị lũ thủy khẩu đánh cướp, nhưng nhờ cờ hiệu của hoàng cung đã treo trên cột buồm lúc ra đi nên lũ cướp không dám vọng động. Cuộc hành trình bằng thuyền mảnh rất chậm vì đang độ giữa mùa hè, ít gió, mà thuyền chàng đi về phía tây nên bị dòng nước ngược. David có thì giờ thư thả để ngồi tư lự một mình trên boong thuyền và nhìn ngắm phong cảnh trên bờ chậm chậm dàn trải trước mắt. Trên boong thuyền, người ta đã căng một tấm vải dày để che ánh nắng thiêu đốt của mùa hè. Bên dưới, David ngồi dựa trên một đống gối, thân xác rất là êm ái, nhưng tinh thần thì quá đỗi đau đớn, lo âu. Nỗi khổ tâm trong lòng đã làm cho chàng hóa ra dịu dàng với vợ con. Chàng chú ý đến vợ con hơn trước. Chàng kiên nhẫn nghe lũ trẻ tán chuyện và lịch sự chịu đựng cái tính khá thất thường của Quý Lan. Trong mấy năm gần đây, David đã dần dà quen thói nổi nóng với vợ. Nhưng giờ đây chàng đã tự chủ được mình và đã cố gắng ngọt ngào với vợ, ngay cả khi nàng nói những điều phi lý, ngu ngốc nhất. Chàng luôn miệng giải đáp các câu hỏi thắc mắc của lũ trẻ. Chàng phải cầm sợi dây buộc ngang thắt lưng thằng bé nhỏ nhất để nó khỏi ngã xuống sông. Chàng đã thay đổi rất nhiều. Không có gì qua khỏi mắt chàng. Nàng biết tất cả những thay đổi đó và đau đớn nhận thấy rằng chàng đã không ban phát lòng nhân ái ấy cho mình. David đã lẩn tránh nàng. Nàng nhận thấy điều đó rõ ràng hơn nhờ những ngày chung sống trên chiếc thuyền chật hẹp. Vào những lúc chiều tối, sau khi lo xong việc bổn phận, nàng lên boong thuyền nhưng không bao giờ gặp chàng. Ngay cả những đêm trăng sáng vằng vặc cũng không thấy chàng lên boong thường ngoạn. Chàng tìm cách để khỏi phải gặp nàng một mình. Chàng không nói với nàng những gì khác hơn là những câu hỏi liên quan đến vợ con chàng, và luôn luôn trước mặt những người khác. Nàng rất lấy làm khổ tâm, tự hỏi phải chăng vì nàng chàng đã phải hấp tấp rời khỏi Bắc Kinh, nơi mà chàng dự tính ở lại lâu ngày. Nàng thở dài. Chàng đau khổ nghĩ rằng David cũng giống như mọi kẻ đàn ông khác, đã đâm ra ít yêu thương một cô gái chỉ vì cô ta mà mình phải ép lòng hy sinh một vài thích thú cá nhân. Chàng cảm thấy ân hận. Lẽ ra nàng không nên để chàng vì nàng mà phải hy sinh gì cả. Chàng vừa thất vọng vừa tự kiêu. Chàng quyết nếu David vẫn giữ thái độ như vậy, nàng sẽ thận trọng hơn, và có thể nàng sẽ từ giã để ra đi. Nhưng đi đâu? Nàng biết đi đâu bây giờ? Nàng thầm nghĩ, ta phải ẩn nấp trong nhà David như những con chuột nhắt, như những con dế mèn. Nếu David nhận thấy thái độ của chàng, nếu chàng đoán biết lòng nàng bị tổn thương nặng nề, chàng vẫn không để lộ ra. Ngày này sang ngày khác, đã quá nửa mùa hè, chiếc thuyền mảnh về gần đến phủ Khai Phong. David sai người chạy đi trước, thông báo cho cha chàng hay. Nếu thuận buồm xuôi gió, họ sẽ về đến nhà trong vòng một tuần lễ nữa. Nhưng nếu trời trở gió hoặc gặp giông bão, phải hai tuần nữa mới tới nơi. David ước mong về đến nhà trước cuối hè, mùa của các cơn giông bão, thuyền bè đều phải cập bến để ẩn nấp. Trong mấy ngày đầu, thuyền thuận gió, mấy ngày sau người ta phải dùng dây để kéo, và vào khoảng 10 ngày, ai nấy đều thấy rõ các bức tường thành thị trấn hiện ra giữa cánh đồng xa xa. Mọi người đều sung sướng được nhìn lại bờ sông quê cũ. Trên bờ sông, ông Era, ông Khương Sơn và các con trai của ông đang chờ đón gia đình David. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng các xe lừa, các chiếc kiệu và phu khuân vác. Kìa, con! Ông Era reo lên vui vẻ. Ông ôm lấy David trong tay và áp má vào vai con. Bà không ngờ con sẽ về sớm thế. Bà nghĩ con ở lại ít nhất là 6 tháng. Nhưng được gặp lại con, bà mừng lắm. Ông Khương Sơn khẽ gật gật cái đầu, ra chiều thương mến. Ông siết chặt tay David, đón con gái ông, vuốt ve các cháu ngoại của ông và chào trang. Rồi mọi người tất cả đều lên xe, lên kiệu về nhà. Nhà chức trách đã cho lệnh đốt pháo tại cửa thành thị trấn và trước nhà ông Era. Hai vợ chồng lão Hoàng cũng treo pháo đốt giữa buổi tiệc mừng vui sum họp của gia đình. Chàng cảm thấy sung sướng được thoát khỏi bao nguy hiểm để trở về sống một cuộc đời bình lặng sau những cánh cửa khép kín này. Khi bước vào nhà, chàng hỏi thím Hoàng. Không có gì thay đổi cả chứ thím? Không có gì, chỉ có điều là con chó. Con chó chết rồi sao? Thím Hoàng gật đầu xác nhận. Sau khi chị đi, con chó buồn ủ rũ, nó không ăn uống gì cả. Tôi đã mua thịt băm và gan heo cho nó ăn, nhưng nó chỉ liếm một chút rồi bỏ đi. Chàng nói, đáng lẽ tôi phải mang nó đi theo. Thím Hoàng đáp, nếu chị mang nó đi theo thì nó lại rất nhớ nhà. Rốt cuộc rồi nó cũng chết. Chàng không nói gì thêm. Con chó nhỏ chết đi, nàng cảm thấy thiếu thốn rất nhiều. Sau khi đã săn sóc mợ chủ và lũ trẻ, chàng trở về phòng riêng. Nhưng nàng cảm thấy không thể chịu nổi sự thanh vắng ở nơi đây. Nàng cảm thấy lẻ loi xa cách mọi người tất cả. Nàng ngồi xuống thút thít khóc và chốc chốc lại thở dài. Cái ổ rơm của con chó vẫn còn nằm dưới gầm bàn. Chàng nhìn nó vẻ thương cảm. Nàng tự hỏi có nên mua một con chó khác không? Chó thì nhiều, dễ kiếm và không có ai quan tâm gì đến việc chúng chết hay sống. Nhưng chàng chỉ muốn con chó nhỏ của nàng. Con chó mà nàng đã nuôi nấng bấy lâu và nay đã mất, mất hẳn. Nàng ân hận vô cùng. Nàng chỉ muốn độc chiếm. Ta ngốc thật, nàng lẩm bẩm. Ta yêu một cách quá hẹp hòi. Chàng nghĩ đến con chó nhỏ, nhưng tư tưởng của nàng hướng về David. Rồi nàng lại trách mình, tại sao cứ yêu David mãi không thôi. Trong lúc đó, nếu là một người đàn bà khác, thì người ta đã rút lui, chọn một tấm chồng và sung sướng với đàn con. Sống một cuộc đời bình lặng, vui vẻ, mặc dầu đã không được cùng người yêu kết tóc xe tơ. Nhưng dẫu nghĩ sao thì nghĩ, chàng vẫn không có thể thay đổi được sự chỉ trí của con tim. Ta phải bằng lòng với hoàn cảnh của ta hiện tại. Chàng buồn rầu tự nhủ, trong khi hai hạt lệ lăn tròn trên khuôn mặt yêu kiều. Nàng đứng dậy tắm rửa, chải đầu, thay áo quần và đi lo công việc bổn phận đối với vợ và con của chàng. Tối hôm ấy, David thức khuya để nói chuyện với cha chàng. Ngày đầu, chàng ăn tối với ông Era và hẹn sẽ dùng bữa với ông Khương Sơn vào hôm sau. Chàng và cha có nhiều chuyện cần bàn bạc. David nhận thấy cha chàng gầy sút, mặc dầu ông cứ khăng khăng bảo rằng ông vẫn khỏe mạnh. Càng nhìn kỹ, David càng nhận thấy cha chàng đã là một ông già. Hai má đã xếp nếp nhăn, mi mắt sệ xuống. Ông phàn nàn rằng bên hông trái của ông như cứng đờ. Ông phải kéo lên một chân khi đi. Tuy nhiên, đôi mắt ông vẫn còn tinh anh và giọng nói vẫn trầm hùng như bao giờ. David hỏi, bất thình lình, bà cảm thấy cứng bên hông trái hay là mỗi ngày một chút? Cách đây 2 tháng, một hôm bà ngủ dậy bỗng thấy cứng ở bên hông. Vài hôm sau, lưỡi ba đóng vớn. Ba nói một cách khó khăn, vì cái lưỡi như bị cứng lại. Thím Hoàng liền đi mời thầy lang đến bắt mạch cân thuốc. Sau khi uống vài thang, ba thấy đỡ hơn. Từ nay, con phải đỡ đần công việc cho ba nhiều hơn, ba. Điều đó đã được quyết định xong xuôi rồi con ạ. Trong lúc con đi vắng, ba đã đặt con thay ba điều khiển tất cả mọi công việc thương mại. Và kể từ bây giờ, chính con là người có quyền chấp thuận hay bác bỏ. Con định đoạt tất cả. Bác Khương Sơn cũng thế. Bác đã giao quyền cho anh hai bên ấy. Hai con sẽ đứng đầu công ty. Hai ta sẽ nghỉ dưỡng già. Nếu cần, chỉ cho ý kiến đôi chút thôi. David xúc động và hãnh diện. Tuy nhiên, chàng không sao khỏi cảm thấy buồn, vì đây là ngày bắt đầu và hồi kết thúc cuộc đời của cha chàng. Trong khi chàng đạt đến sự trưởng thành toàn diện về thể xác, thì cha chàng suy yếu dần. Đó là bước đi không thể tránh được của các thế hệ. Không có gì có thể ngăn cản nổi. David tự nhủ, từ nay cho đến ngày cha chàng nhắm mắt lìa đời, chàng sẽ tỏ ra rất ngọt ngào, rất mềm mỏng đối với người, và sẽ chiều theo mọi sở thích của người. Bất giác, ông Eda nói, mẹ con mất đi, ba thấy hiu quạnh lẻ loi quá. Ông nhìn David, mắt rưng rưng. Ông đưa tay lên chùi ngấn lệ. Đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua các sân thanh vắng, tăm tối, dịu dàng lọt vào các khung cửa mở, làm những ngọn nến run rẩy. David bình tĩnh nói, mẹ con chết đi, mọi người đều cảm thấy thiếu thốn, tiếc thương. Đối với mỗi một chúng ta, ai ai cũng đều biết rõ, trong nhà không còn như cũ, kể từ khi mẹ con nhắm mắt. Ông Eda dường như nghe một cách khó khăn. Ông ngồi dựa ngửa ra chiếc ghế bành, hai tay bấu chặt vào thành ghế. Ông buồn rầu nói, bà nghĩ đến cuộc sống chung của mẹ con và ba, không phải là một cuộc sống chung dễ dàng đâu con ạ. Mẹ con không phải là một người dễ uốn nắn, bà sắt đá vô cùng, cho đến khi bà quen được cách hiểu bà. Bà không bao giờ có những hành động, những cảm nghĩ như mẹ con. Mẹ con tính khí thất thường, đôi khi bà dùng sự giận dữ để đối lại với giận dữ. Cũng có đôi khi bà dùng tình yêu hoặc nụ cười để đáp lại sự giận dữ của bà. Bà phải chọn lấy khí giới của bà. Bà phải luôn luôn thay đổi để đáp lại sự đổi thay của mẹ con. Tuy nhiên, trong cái tính khí thất thường của mẹ con, có một sự thuần khiết không thể bì được. Nghĩ lại, trong thâm tâm mẹ con rất tốt, và ba có thể tin cậy mẹ con. Mẹ con không bao giờ có thể phản bội Chúa và lừa dối ba. Mẹ con là một người đàn bà chân chính. David không nói gì. Trước đây, chàng chỉ nhìn thấy ông bà Eda qua hình ảnh của một người cha và một người mẹ. Bây giờ, chàng đã nhìn thấy nơi họ một người đàn ông và một người đàn bà. Chàng chưng hửng nghĩ đến hai người đã sinh ra chàng, như tách biệt khỏi chàng. Nghĩ đến cuộc đời thân mật, thầm kín của một người đàn ông và một người đàn bà. Ông Eda lại tiếp, mẹ con là một người thông minh, bà quá đỗi thông minh, vì ba nhận thấy ba thua bà nhiều điểm. Hồi ba còn trẻ, điều đó đôi khi đã làm ba buồn, một nỗi buồn vô cớ. Nhưng càng về già, ba càng hiểu, đó là ân phúc Thượng Đế đã ban cho ba. Con hãy xem bác Khương Sơn, một con người cô độc, phải không con? Bác ấy ít khi nói đến vợ, họa hoàn lắm, ba mới thấy bác gái, một con người đần độn, phải thấy không David? Nhưng bác Khương Sơn lại là một người tế nhị, trí thức. Bác ấy không có thể đi lăng nhăng bên ngoài. Ba cũng thế. Khi một người đàn ông đã biết một người đàn bà như mẹ con, cả thể xác lẫn linh hồn. Ông Eda ngừng lại thở dài và nói tiếp. Con ạ, trong thời gian con đi vắng và sau khi chú Cao Liên bỏ ba để theo đoàn thương hồ đi về phía Tây, ba có đủ thì giờ để suy nghĩ lại suốt cuộc đời ba đã sống với mẹ con. Khi mẹ con mất đi, nguồn an ủi của ba cũng mất theo. Nhưng đây là một điều kỳ lạ. Ba không ngoan đạo, như con đã biết. Nhưng bao lâu mẹ con còn sống, ba cảm thấy nơi ba mọi sự đều tốt đẹp trước mắt Chúa. Mẹ con là lương tâm của ba, nhắc ba hối cải những gì mà ba thường chống đối. Những hối cải ấy đối với ba rất có giá trị. Bây giờ ba cảm thấy bơ vơ, lạc hướng. Thiên Chúa đã xa ba. Nếu quả có Thiên Chúa, Đó chính là một câu hỏi. Nhưng David không biết trả lời ra sao. Chàng im lặng. Thấy David không nói gì, ông Eda tiếp. Ba và con, chúng ta không ai có thể trả lời được có Thiên Chúa hay không. Vì thế, chúng ta không còn là Do Thái nữa con ạ. Bà đã chọn, và con cũng đã chọn. Bà có muốn quay trở về con đường chính không? Nhưng ba vẫn là ba không thay đổi. Trong trường hợp này, sự lựa chọn của ba vẫn như cũ, và con cũng thế. Con không chắc như ba, ba. Con có thể là một người như thế này, hoặc một người như thế khác, nếu Lịch còn sống. Chàng ngừng lại không nói gì thêm. Nếu Lịch còn sống, ông Eda nghĩ ngợi. Nếu Lịch còn sống, có thể mẹ con cũng còn sống. Tất cả sẽ khác hẳn. Nhưng trước hết chúng ta phải khác. Chúng ta sẽ không còn ở đây nữa. Ông Eda nhìn người con ngồi đối diện ông, phía bên kia bàn. Con muốn nói rằng chúng ta không thể ở lại đây, sống giữa những người này một cách riêng rẽ. Tại các nước khác ở Âu Châu, chúng ta có thể sống riêng rẽ ba ạ. Bởi vì chúng ta bị ngược đãi, chúng ta bắt buộc phải sống như thế. Tại các nước ấy, chúng ta liên kết với nhau, bởi vì không có một dân tộc nào khác muốn chấp nhận dân tộc chúng ta. Người ta sát hại chúng ta, và chúng ta hãnh diện vì sự sát hại ấy. Chúng ta không có tổ quốc nào khác ngoài sự khốn khổ. Nhưng tại đây, chúng ta được mọi người chung quanh đối xử như bạn hữu. Chúng ta được tiếp đón niềm nở, được trộn lẫn máu họ cùng máu chúng ta. Như thế, chúng ta không có thể đền đáp lại bằng cách sống cách biệt họ được. Đúng đúng, tất cả những gì đã xảy ra đều không thể tránh được. Không thể tránh được. Và rồi đây, các con của con, lũ cháu nội của ba cũng sẽ trộn lẫn nhiều hơn nữa với những người chung quanh chúng ta. Vâng, rồi sẽ đúng như vậy. Ông Eda nghĩ ngợi. Như thế, rồi đây dân tộc chúng ta sẽ biến mất sao? David không nói gì, thật không thể nào tránh được, như chàng đã nói. Khi một dân tộc có vẻ niềm nở và công bằng đối với một dân tộc khác, bức tường ngăn cách giữa đôi bên sẽ sụp đổ, và họ sẽ trở thành một thành phần của nhân loại. Nhưng đàn cháu chắt sau này sẽ không còn biết gì hơn nữa. Chúng quên ngay cả cái tên Eda. Chúng sẽ bị biến mất như một nắm cát vãi vào sa mạc, hoặc như một cốc nước đổ xuống biển cả mênh mông. David trầm ngâm nghĩ đến đàn cháu chắt dài lê thê do dòng máu của chàng sinh ra. Con của con chàng, con của cháu chàng. Chàng tưởng chừng như nhìn thấy chúng quay mặt lại phía chàng. Và hỡi ôi, tất cả đều là những khuôn mặt tàu chính cống. Đột nhiên, ông Eda nói, tự nhiên chúng ta hóa buồn. Những gì đã lỡ không thể sửa đổi lại được. Bây giờ, con hãy kể cho ba nghe chuyến đi của con. David chợt tỉnh. Chàng văn tắt kể lại hết cho cha chàng nghe về vẻ huy hoàng tráng lệ của Bắc Kinh, cái phong thái trang nhã, vẻ sang trọng quý phái của những người sinh sống tại chốn đế đô. Chàng kể cho cha chàng nghe chàng đã ăn ở đâu, uống ở đâu, tiêu khiển ở đâu, và cuộc triều yết Tây Thái Hậu đã diễn ra như thế nào. Những tin đồn ra sao về chàng, và cuối cùng chàng nói đến cái lý do đã buộc chàng phải lập tức rời khỏi đế kinh trong đêm khuya tăm tối. Ông Eda nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng ông bật cười ha hà, hai mắt sáng ngời, rồi trở nên thích thú hơn và chăm chỉ hơn khi nghe kể lại công chuyện mua bán và làm ăn. Nhưng rồi, ông trở lại nghiêm nghị khi nghe David nói vì chàng mà chàng đã phải vội vã trở về. Thật là xui xẻo, ông buồn rầu nói. Thế lực của ông Tổng Thái Giám lớn lắm, bao trùm khắp nơi. Ngày mai, chúng ta phải nói cho bác Khương biết mới được. Thưa ba, con không có thể làm cách nào khác hơn được. Không không. Ông Eda do dự, rồi cương quyết nói. Không con ạ. Không. Nếu con Trang là một người khác, chắc nó sẽ mừng rỡ chớp lấy cơ hội này để vào sống trong cung. Và nếu như vậy, thì nhà ta được cái may có một người bạn gái ở địa vị cao. Nhưng khốn nỗi lại là nó, đời nào nó chịu. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Nếu công cuộc thương mại của chúng ta phải đình trệ vì một người đàn bà, thì thật là một hy sinh lớn lao. Mẹ con thường nói rằng, chúng ta quá chú ý đến Trang. Nghe những lời này, David cảm thấy nóng mặt, tức giận. nhưng vẫn làm ra vẻ rừng rưng để tự bào chữa. Thưa bà, nếu bà không cho con đã hành động như thế là khôn ngoan, thì con phải sửa chữa lỗi lầm bằng cách nào khác. Vì thưa bà, lâu nay con vẫn thường xem Trang như một cô em gái. Con không thể nào trao nó trong tay một tên quan hoạn bất lương được. Ông Era nói, bao lâu con còn xem nó chỉ là một cô em gái mà thôi, thì bà không phàn nàn gì hết. Câu nói này của ông Era quá rõ ràng, nó xuyên sâu vào tim chàng, vượt qua những gì mà David muốn chấp nhận. Chàng không biết nói sao. Chàng nhìn những dòng nến lòng chảy dài theo thân cây bạch lạp. Chàng đứng dậy lấy kéo cắt bớt tim đèn. Chàng nói, đã quá khuya, ngày mai con phải ra cửa hàng sớm. Chúc ba ngủ ngon. Thím Hoàng đứng nấp sau cánh cửa. Khi David ra khỏi phòng, thím liền bước vào, tay mang một ấm trà mới pha và một chén nước cháo mà mỗi tối ông Era thường uống trước khi đi ngủ. Đêm hôm ấy, David không sao ngủ được. Chàng không sao ngủ với vợ. Chàng nằm lại phòng riêng, mà ở đây mỗi một thứ gì cũng đều có bàn tay của Trang săn sóc. Mền ngủ đã mở ra chờ đón, màn giường đã buông rủ, trà mới pha còn nóng, tẩu thuốc đã được nhồi sẵn, tim đèn đã cắt ngắn. Nhưng bóng dáng cô gái chẳng thấy đâu. Chàng sửa soạn đi ngủ, tắt đèn, vén màn và nằm xuống giường. Tuy nhiên, giấc ngủ vẫn không thấy đến. Câu chuyện chàng đã nói với cha trở lại xâm chiếm tâm trí chàng. Những gì mà chàng đã suy nghĩ hàng tuần trong con thuyền lênh đênh trên ngọn sóng. Mẹ chàng, Lịch, Trang và Quý Lan, bốn người đàn bà này đã uốn nắn bằng cách nào đó cuộc đời David, bây giờ vẫn còn tiếp tục. Chàng biết rằng một người đàn ông sẽ không bao giờ có thể tự giải thoát mình khỏi những người đàn bà đã từng un đúc hắn trở thành con người hiện tại. David thở dài, cựa mình và mong sao chóng sáng để có thể trở lại cửa hàng, tiếp xúc với những người đàn ông không có một mảy may ảnh hưởng đến tâm hồn hoặc thể xác của chàng. Tối hôm ấy, chàng cũng thao thức không ngủ. Thím Hoàng báo cho nàng biết David ngồi nói chuyện với cha chàng rất lâu, đến nỗi thím không dám bước vào mặc dầu đã quá nửa đêm. Chàng lấy cớ chờ đợi bên ngoài cùng thím Hoàng cho có bạn, nhưng thật ra nàng muốn nhìn thấy mặt David khi chàng bước ra khỏi phòng ông Era. Chàng không nhìn thấy Trang và nàng không dám cất tiếng gọi. Nàng ngồi ngoài sân trong chỗ tối, xa hẳn khoảng ánh sáng lờ mờ từ cửa lớn chiếu ra. Chàng nghe tiếng nói của hai người, và khi David đi ngang qua chỗ nàng nấp, gần đến nỗi chàng có thể đưa tay sờ được chàng, nhưng nàng vẫn đứng im thin thít. David đã giải thích cho cha chàng rõ cái lý do khiến chàng phải hấp tấp rời khỏi Bắc Kinh, và có lẽ cha chàng đã khiển trách chàng về điều đó. Chàng thấy rõ tên thái giám có thể gây nhiều rắc rối cho gia đình David ngay tại đây, và nàng cố xua đuổi ý nghĩ rằng nguyên nhân tại vì nàng. Khi David đã về phòng, chàng liền đi ngủ. Đêm nay không trăng, chàng nằm dài trên giường, lẻ loi, suy nghĩ về hoàn cảnh mà nàng đang mắc phải. Những người giàu sang có thể tốt bụng, giống như gia đình ông Era đối với nàng. Nhưng nếu một kẻ bề dưới nào đã thọ ân họ, đột nhiên trở thành mối lo âu cho trong nhà, thì có thể lòng họ trở nên nguội lạnh tức khắc. Chàng có thể tin rằng David yêu nàng. Nàng nhớ lại ánh mắt của chàng một đôi khi. Song mấy tuần nay, chàng đã tỏ vẻ hết sức lạnh lùng. Chắc chàng hối hận những gì mà chàng đã phải làm vì ta, chàng thầm nghĩ. Chàng cảm thấy lòng tự ái bừng dậy. Nàng quyết định khi nào thuận tiện sẽ đến gặp David để bảo cho chàng biết rằng nàng muốn vào tu tại chùa sư nữ ở nội thành. Tại đây, nàng đã xa lánh tất cả mọi người đàn ông, và David sẽ kiếm cách nói cho lão tổng thái giám biết rằng chàng có ý định đi tu từ lâu, chỉ đợi dịp đi Bắc Kinh về là lao vào chùa ngay để chọn niềm ước nguyện. Nương náu trong chốn thuyền am yên tĩnh, xung quanh chỉ toàn là đàn bà, nàng sẽ tránh khỏi được mọi tai họa. Chàng nghĩ như vậy với một chút êm ả trong lòng. Càng nghĩ đến dự định ấy bao nhiêu, chàng càng thỏa lòng bấy nhiêu. Nàng sẽ không nói gì hết trong một vài hôm, đợi David thu xếp các công việc xong xuôi đã. Tuy nhiên, nàng sẽ không dám chần chừ quá lâu, vì cái bàn tay đầy móng vuốt và quyền lực của lão tổng thái giám có thể từ cung cấm thò ra để gieo rắc những chuyện chẳng lành. Qua ngày thứ năm, sau khi ăn trưa xong, David nán lại nhà. Dường như chẳng có việc gì buộc chàng phải trở lại cửa hàng ngay như mấy hôm trước nữa. Ông Eda đang nằm thiêu thiêu ngủ trên một ghế dài đặt dưới bóng một khóm trúc. Thím Hoàng ngồi bên ông để đuổi ruồi. Trẻ con đã ngủ, lũ gia nhân đều ngủ, và Quý Lan cũng đã ngủ trưa. Hôm ấy, chàng điều khiển lũ gia nhân hầu cơm trưa. Trong khi chúng nó dọn dẹp chén bát mang xuống bếp, chàng đưa cây tăm cho David và nói: "Cậu không đi ngủ một lát cho khỏe sao? Trời đang tức giông, oi bức lạ." "Phải, tôi sẽ đi ngủ một lát." Chàng cho đặt một ghế dài bằng tre dưới một gốc thông già, và trong khi nàng trải chiếu thì David bước tới bên. Chàng đã cởi áo dài, bận bộ đầu lót bằng lụa màu hồ thủy. Chàng đáp: "Xong rồi." Nàng sắp sửa bước đi. Hôm ấy trời nóng bức kinh khủng, những giọt mồ hôi từ trán lăn xuống má nàng. Chàng cười lau mồ hôi và nói: "Bức thật, chảy cả mồ hôi." Bất ngờ chàng bắt gặp nét nhìn của David, khiến nàng phải bỏ dở nụ cười. Nàng chưa bao giờ thấy chàng nhìn mình một cách chăm chú, trang nghiêm và tha thiết như vậy. Mặt nàng đỏ bừng, hai chân run rẩy. Nàng buột miệng nói mà không biết mình đã nói gì. Nàng nói ra những gì đã ám ảnh tâm trí nàng trong mấy ngày nay. Tôi đợi có dịp sẽ nói cho cậu biết. Biết một điều. Bây giờ đây, nói đi. Trang đã khóc rất nhiều. Tại sao Trang khóc? Vì câu chuyện đã xảy ra ở Kinh Đô. Trang vội vã nói cho xong. Trang xin cậu một điều. Cậu cho Trang, Trang sẽ chết mất nếu vì Trang mà cậu gặp điều rắc rối. Dẫu là một điều rắc rối hết sức nhỏ, Trang muốn đi tu. Khi Trang đã vào chùa nương náu, cậu có thể nói với lão thái giám rằng Trang đã làm ni cô. Trang, ni cô? David ngạc nhiên hỏi rất nhỏ. Chàng cười khẽ như sợ có người nghe thấy. Nhưng ai nghe thấy được, mọi người trong nhà đều an giấc. Xung quanh họ chỉ có nắng hè gay gắt, cảnh vật im lìm, không một tiếng động nào từ bên ngoài vòng thành vẳng đến. Tất cả thành phố đều đang thiêu thiêu giấc ngủ trưa, và ngay cả đàn ve sầu trên các ngọn cây cũng im tiếng. Đứng trước mặt David, chàng cảm thấy như có một màn lưới bao quanh mình. Nàng không nói thêm điều gì, nàng không có thể nói thêm gì được nữa cả. Bây giờ đây, chàng không thể nào tưởng tượng được điều gì đã làm cho David xúc động như thế. Khi nàng nhận biết, thì đồng thời, nàng bỗng sợ hãi. Tình yêu đốt cháy trong huyết quản và đập mạnh trong tim nàng. Bởi vì David, người mà nàng yêu mến, nàng những tưởng chàng đã lạnh lùng như băng tuyết trong mấy tuần nay, bỗng nhiên hóa ra là một thanh sắt nung đỏ hừng hực. "Trang, hãy theo anh." Chàng nói. Chàng thong thả bước trở vào thư phòng. Chàng theo sau, đứng tựa vào bàn viết. David chăm chú nhìn Chàng. "Bây giờ, anh nói cho em nghe một chuyện. Chuyện này sẽ ghi mãi trong tâm khảm chúng ta suốt đời. Nếu anh nói cho em nghe, em có nhớ mãi không?" "Em sẽ nhớ mãi." Nàng nói rất khẽ. Mắt họ lặng nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. "Trong bao nhiêu năm nay, anh đã lầm xem em như là em gái của anh. Thật là ngốc. Em không bao giờ là em gái của anh cả. Anh không bao giờ có thể yêu một cô em gái như anh đã yêu em ngày xưa, khi chúng ta còn nhỏ, và như anh đã yêu em bây giờ." Chàng đắm đuối nhìn Trang, và nàng cũng đáp lại với đôi mắt vô cùng âu yếm. Nàng tiếp nhận câu nói này như một ân huệ mà cuộc sống đã dành cho nàng. Trong giây phút này, giây phút mà David nói ra những nỗi niềm thầm kín nhất của con tim, chính là cái ân phúc mà cuộc đời đã dành cho một A Hoàn. Thật là dễ dàng, chỉ có việc đưa tay ra mà nhận lãnh cái ân phúc ấy và quên đi tất cả mọi điều khác. Nhưng như thế sao được? Bao nhiêu năm trời nay, Trang đã săn sóc David, đã che chở chàng, làm cho chàng tăng thêm cường tráng, đã hoạch định tương lai cho chàng và đã yêu chàng tha thiết nhất. Bây giờ chàng không thể nghĩ đến mình nữa. Nàng cố tươi cười đáp: "Em nghĩ đó là cái lý do em càng nên đi tu." Chàng gạt ngang cái vui vẻ giả vờ ấy của nàng. Chàng nghiêm nghị nói: "Em đừng có giả vờ cười để tìm cách thoái thác. Anh cũng biết rõ như em những gì anh vừa nói. Tuy nhiên, anh cần phải nói rõ ra để em biết rằng tại sao anh đã không muốn cho em vào cung. Bao lâu anh còn sống, em phải ở trong nhà của anh. Trang ạ, anh không thể sống vắng em. Giờ đây, anh mới biết rõ như vậy. Có phải vì thế mà anh đã lạnh nhạt với em trong mấy tuần gần đây trên thuyền mảnh?" "Không phải lạnh nhạt đâu em ạ. Anh vẫn tưởng nhớ đến em đêm ngày." Trang không kiếm cách cười nữa. David rất buồn sầu và cương quyết. Nàng không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng mối tình này sẽ gây cho chàng nhiều rắc rối. Trang nói với một giọng rõ ràng và cương quyết: "Em cảm ơn anh đã thổ lộ nỗi lòng cùng em. Bao lâu anh còn sống, em còn giữ mãi trong lòng những lời anh đã nói. Những lời nói đã an ủi em và sưởi ấm lòng em." Trang chắp tay cúi đầu. Nàng chuyển mình bước đi thì David giữ lại bảo: "Anh không thể nào nhìn thấy gì xa hơn. Cuộc đời của chúng ta rồi sẽ ra sao đây, hở em?" Nàng dừng bước trên ngưỡng cửa, tay vịn vào thành cửa. Nàng dịu dàng nói: "Thời gian sẽ trả lời anh ạ." Rồi nàng quay mình bước nhanh, sợ chàng tiến tới nắm lấy tay hoặc quàng vào vai mình, và sợ con tim mình yếu đuối không giữ được phút yếu lòng. Đêm hôm ấy, chàng không thể nào ngủ được. Nàng sung sướng vì ánh trăng soi sáng họ trên đường về đã biến mất. Nàng nhẹ nhàng bước đi trong bóng tối ra vườn đào và ngồi một mình trên ghế đá dưới hàng cây. Bầu trời đen kịt, một lớp mây dày che lấp ánh sao. Không khí ẩm ướt, sắp mưa. Nhưng chàng không thể ngồi lâu được, vì chẳng mấy chốc đàn muỗi đã bay vo ve quanh nàng. Nàng phe phẩy hai cánh tay áo rộng như đôi cánh chim và đứng dậy đi bách bộ. Nàng đi lui, đi tới mãi, giờ này sang giờ khác, như lịch ngày xưa. Đột nhiên, hình ảnh lịch lại hiện ra trong tâm trí Trang, mặc dầu nàng cố tình không nghĩ đến. Nàng cảm thấy như có sự hiện diện của cô ta đâu đây. Nhưng tại sao Trang còn sợ lịch? Trang đã có được cái lợi khí khiến cho hồn ma kia phải câm lặng mãi mãi. Nàng chỉ có việc đi đến phòng David, ngay cả bây giờ đây, và trao trọn cho chàng cả tâm hồn lẫn thể xác. Như vậy, lịch làm gì được nàng? Cái thể xác đã hóa ra cho bụi của lịch, làm gì được nàng nào? Trang nhìn lên bầu trời tối đen thăm thẳm, lòng ngập tràn một niềm hoan lạc tuyệt vời. Trong khi mọi người đang an giấc, nếu Trang đến lén lút trao thân cho chàng để trọn vẹn mối tình khăng khít, thì nàng sẽ là người chiến thắng hoàn toàn. Một mình trong bóng tối, Trang ngừng bước, một ngón tay khẽ đặt lên môi. Nàng mỉm cười thích thú. Nếu David lén dấn thân vào cuộc sống thầm kín của nàng dưới mái nhà này, thì nàng sẽ không bao giờ cô độc nữa. Nhưng rồi, nàng lắc đầu thở dài, buông thõng bàn tay, và nụ cười tan biến ngay. Tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Tại sao phải lén lút? Có luật lệ nào cấm đoán một người đàn ông lấy người đàn bà mình yêu làm vợ đâu? Khắp nơi trong châu thành này, đâu đâu người đàn ông cũng có quyền năm thê bảy thiếp. Chính ông Khương Sơn cũng đã lấy một cô đào hát làm vợ hầu. Cô ấy sau này đã phản bội ông. Nếu David lấy nàng làm vợ hầu, sẽ không ai trách gì chàng cả. Chàng chỉ có lợi, bạn bè chàng sẽ gần gũi chàng hơn. Chẳng cần bày bố cưới hỏi gì hết. Chàng chỉ việc đến phòng David và ngã vào lòng chàng theo tiếng gọi của con tim. Sáng hôm sau, nàng chỉ có việc nói cho thím Hoàng biết. Và sau đó, mọi người trong nhà đều rõ. Quý Lan sẽ thuận nhận Trang làm lẽ cho chồng, xếp nàng vào hàng thứ hai trong nhà. Hoặc bằng lòng làm ngơ thì mọi sự tiếp tục như cũ, như không có gì xảy ra hết. Vì quá cảm xúc, con tim hóa yếu mềm, Trang đã lý luận như vậy. Nhưng rồi, nàng lại suy nghĩ mông lung một hồi. Lòng nàng bắt đầu cứng rắn lại và sáng dần ra. Nàng tự hỏi, David có giống như mọi người đàn ông khác hay không? Tinh thần nàng đã khảo vấn con tim của nàng. Lúc bấy giờ, khi Trang đang tìm câu giải đáp, thì bỗng nhiên nàng nghe có một tiếng kêu kỳ lạ, tắt nghẹn trong cổ họng. Nàng ngước đầu lên nghe ngóng và không còn nghĩ gì khác hơn là tìm xem tiếng kêu ấy từ đâu vang lại. Nàng không nghe gì thêm nhưng cảm thấy mình có trách nhiệm đối với tất cả mọi người trong gia đình, bất cứ ai. Nàng liền chạy băng ngang qua vườn đào trong bóng đêm, bước vào gian phòng chính có ánh đèn yếu ớt và đứng ngóng nghe. Phòng ngủ của ông Era nằm ở phía đông, cửa sổ trông ra vườn. Chàng bước đến bên cánh cửa lớn khép kín, áp tai nghe. Nàng nghe nhịp thở của ông Era có vẻ nặng nhọc, chậm chạp, và có tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng ông. Chàng nhẹ nhàng mở cửa. Nàng nói rất khẽ. Con, Chàng đây. Lão gia bệnh có phải không ạ? Ông không trả lời, nhưng nhịp thở khò khè như xé buồng phổi phun ra. Chàng chạy vào phòng, thò tay vào cái đỉnh trầm, lấy hụp quẹt, châm cây đèn dầu lạc. Nàng khêu bấc lên cao cho sáng, và một tay bưng đèn, một tay khoát tấm màn giường. Ông Era nằm trên giường, chiếc gối lệch sang một bên, đầu trúc ngược, râu chồng lên trời, hai mắt ông trừng trừng, mờ đục. Mặt ông đỏ tía, lưng cong lại cứng đờ. Ông không nhìn thấy Trang, ông không nghe biết gì, tất cả sức lực ông đều tập trung hết vào việc cố gắng để hít không khí vào và thở ra. Trang la lên. Ôi trời! Nàng buông màn xuống, chạy thẳng đến phòng David gõ cửa, rồi nàng đưa tay mở cửa. Cánh cửa đã được cài then. Mặc dầu đang hốt hoảng, Trang cũng ngừng tay. Tại sao David khóa trái cửa phòng lại như thế nhỉ? Để ngăn cản nàng hay để ngăn cản chính mình chàng? Trang phân vân nghĩ ngợi. David nghe tiếng động liền hỏi. Ai đó? Có việc gì? Trang đây, lão gia bị bệnh nặng. Liền sau đó, David mở cửa phòng bước ra. Trang cao lớn trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu nhạt. Trang vừa đi, vừa buộc lại dải thắt lưng lụa. Trang vừa bước theo vừa nói, giọng đứt quãng. Trang nghe tiếng lão gia thét lên. Trang chạy vào. Trang ngồi trong vườn đào. Hai người bước vào phòng ngủ của ông Era. Họ không còn nghe nhịp thở của ông Era nữa. David vén màn. Trang đứng bên chàng. Nàng nhìn thấy lão chủ nhân, chân tay co quắp, như đang cố sức chống lại với tử thần. Nhưng ông đã bị đánh bại. Ông đã trút linh hồn. Chòm râu của ông trải dài trên ngực. Hai mắt nhìn trừng trừng, nghiêm khắc và lạnh lùng. Trang khẽ kéo David ra một bên. Nàng vuốt mắt ông, nắn tay nắn chân cho ông và đặt chúng lại ngay ngắn theo thế nằm tự nhiên. Nàng kéo cái chăn và phủ kín xác chết, để ông có vẻ như đang nằm ngủ. Trang nói rất khẽ. David vẫn đứng yên nhìn Trang làm. Đoạn chàng quỳ xuống cầm lấy tay ông Era. Không còn nghi ngờ gì nữa, cha chàng đã chết thật rồi. Chàng phải đánh thức mọi người trong nhà dậy. Chàng phải cho mời ông Khương Sơn và báo tang cho các thân bằng quyến thuộc trong châu thành. Lẽ ra phải làm ngay việc đó, nhưng David vẫn còn ngập ngừng, như chưa tin cha chàng đã chết. Chàng lẩm bẩm, chúng tôi vừa nói chuyện với nhau cách đây chỉ mấy tiếng đồng hồ. Chàng nhẹ nhàng nói, chết như ông thật là êm thấm. Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy sợ. Ông Era mất đi, nguồn nhân ái có mất theo ông không? Tại sao? Tại sao David lại khóa trái cửa phòng của chàng lại, ngăn không cho nàng vào? Nàng quỳ xuống, úp mặt vào giường ông Era, than vãn. Ông ơi, ông quá nhân từ. Nàng khóc nức nở. Vắng ông, con biết nhờ ai, ông ơi. Nàng chờ đợi, lòng rối như tơ vò. Chàng tự hỏi, không biết David có ôm lấy vai nàng để an ủi nàng không? Nhưng chàng không làm gì cả. Chàng chỉ vuốt ve bàn tay của cha chàng một cách dịu dàng, như ông còn sống. Chương 13. Chương cuối. Như vậy, ông Era đã chết. Người ta chôn cất ông bên cạnh mộ phần thân phụ ông, và bên dưới là nơi mà thân xác bà Era đã hòa lẫn cùng đất cát Trung Hoa. David xúc động nghĩ đến điều đó khi chàng đứng trên miệng huyệt cha chàng. Chàng nghĩ đến mẹ chàng, một người đàn bà có cá tính đặc biệt đã tạo nhiều ảnh hưởng trong đời chàng. Và đến nay, những ảnh hưởng ấy vẫn còn tồn tại. Cuộc chiến đấu mà bà theo đuổi suốt đời để tách rời chính mình và gia đình mình sống riêng rẽ như những người Do Thái chân chính, bây giờ đã chấm dứt. Sự chết đã thắng bà. Chiều nay trên đồi, không khí mát dịu. David không thể rửng rưng với đoàn người đông đảo đã đưa cha chàng ra đến mộ phần. David thầm tiếc không có mặt mẹ chàng để bà nhìn thấy lòng tốt của đám bạn hữu cha chàng. Họ đi đưa đông đến nỗi đám tang chẳng khác nào đám tang của một vị thượng quan người Trung Hoa. Thật không có chút gì có vẻ là Do Thái cả. Chỉ có một mình David là còn giữ nguyên trong lòng những ý niệm về nguồn gốc, dòng giống. Lần đầu tiên trong đời chàng, David hiểu tại sao mẹ chàng đã ao ước đến cuồng nhiệt được trở về tổ quốc và được chôn cất ở đấy. Chắc chắn bà đã biết rõ, như bà đã biết rõ nhiều điều mà không nói ra, rằng nếu bà chết ở đây, tro bụi của thân xác bà sẽ trộn lẫn cùng đất cát của xứ ngoại quốc này. Năm thành phố chồng chất lên nhau dưới lòng đất nơi David đang đứng. Nhiều thế hệ kế tiếp đã xây dựng các thành phố ấy, cái này chồng lên cái kia. Tại miền đất cổ xưa này, người ta không thể đào sâu mà không gặp các người xưa đã chết. Cha mẹ chàng hẳn đã bị buộc chặt vào mảnh đất này cùng với các người khác, và không bao giờ họ còn có thể thuộc về một dân tộc riêng biệt. Tiếng tụng niệm ê a của các sư sãi đã làm cho David đau nhói trong lòng. Quả thật, David muốn từ chối khi vị sư già chùa Kim Phật đến nghiêng mình trước vong linh người chết. Chàng đã hết lòng giải thích rằng Phật giáo không phải là tôn giáo của cha chàng. Với tất cả sự nhã nhặn, chàng cố nói cho sư cụ hiểu rằng không nên tụng kinh Phật trước mộ huyệt của cha chàng. Vị sư già đã trả lời hết sức nghiêm trang. Lệnh tiên nghiêm tuy là người ngoại quốc, nhưng đích thực là một chính nhân quân tử. Cụ không bao giờ lảng tránh một ai. Chúng tôi muốn tôn kính cụ với những gì chúng tôi có, mà chúng tôi thì chẳng có gì khác ngoài tôn giáo của chúng tôi. Tiếng tụng niệm trầm buồn và kể lể vang khắp triền đồi và lên tận trời xanh. Đầu cúi thấp, hai tay chắp trước ngực, David vừa nghe các nhà sư tụng niệm vừa suy nghĩ. Hai con trai của chàng đứng mỗi đứa mỗi bên. Chúng cũng bận xô gai như chàng. Thằng con nhỏ nhất cũng bận như vậy. Sau lưng David, vợ chàng đang khóc vùi, khóc thành thật. Chàng đoán chừng nàng đang tựa vào vai chàng. Chàng, tất cả những gì quý báu nhất trong thời niên thiếu của chàng đều đã mất. Chỉ còn có mình nàng. Chàng nhớ lại ba ngày trước đây, cũng vào giờ này, khi chàng thổ lộ chàng yêu nàng mà không dám nói rõ, chàng ao ước được chiếm hữu nàng trọn vẹn. Ngay cả bây giờ đây, chàng vẫn còn cảm thấy khó chịu nhớ lại vẻ mặt giận dữ của mẹ chàng mỗi khi cha chàng nhắc rằng chính ông cũng là con của một nàng hầu. Tuy nhiên ở đây, giữa đám bạn hữu của chàng, những người hôm nay đã giúp đỡ chàng một cách rộng lượng, sẽ không có ai phản đối nếu chàng cưới chàng làm vợ lẽ. Tất cả sẽ chúc mừng chàng về nhan sắc của người thiếu nữ, và họ sẽ tiếp đón chàng như một người đồng bào của họ. Sẽ không có ai phản đối, kể cả vợ chàng, vì chàng là người hết sức tế nhị, nhã nhặn, sẽ không làm điều gì phật lòng Quý Lan, và nàng cũng sẽ không bao giờ thay đổi thái độ đối với mợ chủ. Tuy nhiên, trong suốt đêm hôm ấy, mặc dầu hết sức muốn gọi chàng đến với mình, nhưng chàng đã đột ngột khóa trái cửa phòng lại và ép lòng cua tay lấy sách đọc. Tình cờ, cuốn sách Torah lại rơi vào tay chàng. Sự trùng hợp này đã làm cho David xúc động thật sự. Chàng ngồi đọc hết giờ này sang giờ khác, mãi cho đến khi nghe tiếng chàng gọi mới thôi. Chàng nhớ lại hồi lịch còn sống, khi mà con tim chàng rung động, lưỡng lự giữa tình yêu và lòng sợ hãi. Có thể sau này, khi sự chống đối mẹ qua đi, chàng có thể yêu lịch. Ngay cả bây giờ đây, chàng nghĩ đến nàng với biết bao hối tiếc. Chàng nhớ đến sắc đẹp kiều diễm của nàng, vẻ giản dị, tâm hồn cao thượng và tính kiêu hãnh của nàng. Thất vọng vì chàng, lịch tự hủy mình. Điều này đã ăn sâu vào tâm não của David, một kỷ niệm không thể nào tẩy xóa được. Một cái gì của nàng còn sống mãi trong lòng chàng, dưới hình thức của một giấc mộng mà chàng có thể thực hiện. Nhưng David không thể tưởng tượng được chàng sống mà không có Quý Lan, chỉ có lịch và chàng. Như vậy, chắc lịch sẽ chẳng bao giờ dung tha chàng. Quý Lan tỏ ra là người đại lượng hơn nhiều, chàng nhận thấy như vậy. Nếu mẹ chàng còn sống, David không muốn thú nhận với bà rằng chàng đã thất vọng nhiều về vợ chàng. Chàng cưới Quý Lan vì khuôn mặt mỹ miều của nàng, vì đôi mắt đen long lanh, hai bàn tay xinh xắn của nàng, và vì tâm hồn nàng như một trẻ thơ vô tội, chưa hề biết sợ Chúa là gì. Nàng có nhiều khuyết điểm. David chợt ngẩng đầu, vươn vai để lấy lại sự thoải mái cho thân thể. Sự thật, chàng phải tự nhận rằng nếu với Trang trong nhà, chàng sẽ không còn thiếu gì nữa cả. Họ đều thông minh như nhau. Với nàng, chàng có thể bàn bạc về chuyện con cái, về công việc làm ăn và về tất cả các vấn đề khó khăn khác. Nàng săn sóc chàng để chàng được thoải mái sau những giờ làm ăn mệt mỏi. Nàng giải quyết các công việc trong nhà cho chàng và nàng biết tránh tất cả những điều phật ý nhỏ nhen. Cuộc đời của chàng như vậy quả đã là tốt số. Chàng kinh tụng niệm đã dứt, David nghe tiếng những hòn đất đầu tiên rơi lộp độp trên quan tài của cha chàng. Quan tài do quan tổng đốc kính biếu bằng một khối gỗ bá lớn, chung quanh chạm trổ và sơn son thép vàng. Ông Khương Sơn đứng phía bên kia miệng huyệt, đưa tay lau nước mắt. Ông không khóc lớn tiếng như khóc thương các người thân thuộc. Ông giữ im lặng trong khi hai hàng lệ trào ra chảy dài xuống má. Ông rất thương tiếc ông Era, mặc dầu có đôi khi ông không hoàn toàn tín nhiệm hẳn ông ấy. Con người không ai hoàn hảo cả. Ông Khương Sơn vui vui khám phá ra rằng dẫu hai nhà đã làm thông gia với nhau, điều này vẫn không làm cho ông Era bớt ham lợi. Tuy nhiên, ông Era đã tỏ ra rộng rãi trên nhiều phương diện khác. Ông Khương Sơn buồn rầu tự nhủ. Ông có thể lừa dối tôi, nhưng ông đã không để cho ai khác có thể lừa gạt tôi cả. Ông Khương Sơn thành thật buồn rầu vì không còn được nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay, đầy râu ria của bạn ông nữa. Ông cảm thấy như có người đang nhìn mình. Ông ngẩng đầu lên và bắt gặp David đang chăm chú nhìn ông từ bờ huyệt bên kia. David liền nhìn ngay xuống và tự nhủ. Bây giờ, ông Khương Sơn là người thân nhất của ta. Ông chẳng khác nào một người cha ruột. David có nhiều thiện cảm với người thương gia trong hoa này. Nhưng đột nhiên, cái cảm tưởng về một mối tình bằng hữu như thế đã làm cho chàng bừng tỉnh. Mối dây liên hệ cuối cùng với dân tộc của mẹ chàng đã bị cắt đứt. Chàng cảm thấy các kỷ niệm về tôn giáo của chàng ngày trước bừng dậy trong lòng chàng một cách khó nhọc. Khi việc chôn cất đã kết thúc, David trở về nhà, mang theo trong lòng biết bao hối hận. Bây giờ chỉ còn có một mình chàng là người thụ nhận cái trọng trách bảo tồn các tàn tích tín ngưỡng cổ xưa ấy, hoặc để cho chúng tàn lụi dần. Chàng đã tìm cách để trở về nhà sớm, và nàng là người đầu tiên mà David gặp khi chàng vừa bước vào cổng. Nàng trông thấy chàng có vẻ đã khuây khỏa nhiều. À, Trang, tôi cần nghỉ ngơi một lát. Trang trông nom nhà cửa giúp. Chàng nói, cậu đi nghỉ đi, để đấy cho tôi. Chàng mỉm cười cảm ơn nàng bằng một nụ cười ấm áp. Chàng đi ngang qua trước nàng để về phòng riêng. Chàng bận rộn rất nhiều trong việc chăm sóc lũ trẻ. Thằng bé nhỏ nhất đang khóc đến lả người trên tay chị vú. Chàng bồng lấy nó và dỗ dành. Nàng bảo người vú, chị đi thay áo quần đi, mặc áo quần như ngày thường ấy, để nó khỏi sợ. Nàng ấp thằng bé vào lòng và dịu dàng nựng nịu nó. Nàng dỗ dành được tất cả các con của chàng. Lũ trẻ xem nàng gần như mẹ chúng. Và có thể chúng xem nàng hơn mẹ chúng, vì giọng nói của nàng có tính cách quyết đoán trong đời sống của chúng, và là niềm an ủi của chúng trong những khi Quý Lan bẩn gắt hay mất ngủ. Chàng luôn luôn như vậy, tính tình không thay đổi. Còn Quý Lan thì thương con một cách kỳ cục, thất thường. Khi thì mơn trớn, cho bánh cho kẹo thật nhiều, hít vào má, véo vào tai, thôi thì đủ cách. Khi thì tát mắng om sòm. Chàng luôn luôn dịu dàng, nhưng không thái quá để trở thành nhu nhược. Nàng là cái nền tảng của cuộc đời chúng. Đứa trẻ đã nín, chàng cởi áo ngoài cho nó, và khi nó đã khô ráo và ấm áp, nàng cho nó uống nước trà mới pha. Khi chị vú trở lại, chị thấy đứa bé đã hết khóc và đang tươi cười. Chàng hết chăm sóc đứa này đến đứa khác nhờ một món đồ chơi hoặc một lời cưng nựng an ủi. Nàng đã làm cho các con của chàng được sung sướng. Nàng có giấu kín một số đồ chơi trẻ con mà nàng đã mua nơi này nơi khác. Đối với lũ trẻ, những đồ chơi này luôn luôn mới mẻ vì được thay đổi cho khỏi nhàm. Nàng mang cho mỗi đứa một cái để chúng quên đi cảnh tan tóc trong nhà. Thằng con lớn của David hỏi, chúng em sẽ không còn thấy ông nội nữa phải không? Hồn ông nội sẽ mãi mãi ở đây. Em có thể thấy hồn của ông nội không? Em không thể thấy bằng mắt được, nhưng ban đêm, đôi khi em nghĩ đến ông nội, nghĩ đến những lời ông nói, những việc ông làm khi còn sống. Em sẽ cảm thấy rất gần gũi với ông. Đây là cuốn sách mà cô đã giữ cho em. Xem thử em có đọc được không nào. Trang phụ trách luôn việc dạy cho mấy đứa trẻ học hành. Nàng ngồi xuống, hai đứa trẻ đứng tì tay vào gối nàng. Nàng mở sách và chúng cố gắng đọc. Nàng hãnh diện về việc chúng học hành mau tấn tới. Nàng hết lòng ngợi khen chúng, nên chúng quên mất nỗi buồn thương trong gia đình. Trang đã tìm thấy cuốn sách này trên cái kệ trong phòng bà Era. Đã lâu, nàng rút một ít sách ở đấy để mang vào thư phòng, và một ít bỏ vào giương đựng các đồ vặt vãnh của bà Era, như khăn quàng, các thứ trang sức lăng nhăng, các biểu tượng thánh mà không còn ai dùng đến nữa. Nhưng Trang đã giữ lại riêng cho nàng cuốn sách nhỏ này, viết bằng chữ Trung Hoa rất giản dị. Nó kể lại lịch sử dân tộc Do Thái đã làm nô lệ ở Ai Cập như thế nào, và sau đó đã được một vị sủng thần của nữ hoàng giải phóng. Chính ông này cũng có mang trong mình một dòng máu ngoại quốc. Hai đứa con trai của David đọc cuốn sách một cách thích thú. Một đứa hỏi, Ai Cập ở đâu thế nhỉ? Thằng lớn nói, tại sao người ta bị làm nô lệ như thế? Rồi nó tiếp, có phải Mai Sen đã giải phóng họ không? Khi câu chuyện chấm dứt, thằng anh vẻ mặt rất nghiêm trang. Vị chúa của họ thật là độc ác, sao lại giết những đứa trẻ như tôi? Tôi không muốn có vị chúa ấy ở đây. Trang không biết trả lời ra sao, nàng nói. Đó chỉ là câu chuyện lịch sử, đã qua lâu rồi. Trang cất cuốn sách, và khi đã yên lòng rằng lũ trẻ vui vẻ trở lại sau bữa cơm tối, nàng liền ngồi suy nghĩ. Phải có một người nào trong nhà biết để giải đáp những câu hỏi của lũ trẻ. Nàng sợ khi chúng lớn lên mà không biết đến nguồn gốc của tổ tiên, thì thật là một điều lầm lẫn lớn. Tổ tiên là gốc rễ của gia đình, trẻ con là hoa, là lá, không được có sự gián đoạn nào giữa họ. Trang quyết định sẽ lục lọi sách vở của bà Era những khi nàng rảnh rỗi, tự học đủ để giải đáp những thắc mắc của chúng. Bây giờ nàng phải đi đến phòng của Quý Lan để xem mợ chủ có được hầu hạ tươm tất không và đã hết buồn chưa. Hoàng hôn xuống dần, không khí trở nên mát dịu, ngôi nhà yên tĩnh khi Trang đi ngang qua các sân. Nghĩ đến hai người đã mất, Trang cảm thấy buồn. Tuy nhiên, thế hệ trước qua đi, thế hệ sau tiếp tục. Bây giờ, David là đầu của thế hệ hiện đại. Đột nhiên, Trang nghĩ đến cánh cửa khóa chặt với những cảm tưởng sắc bén nhất mà nàng đã in sâu vào tận đáy lòng. Lần đầu tiên trong đời David, chàng đã khóa chặt cửa không cho nàng vào. Có lẽ, đó là cái chướng ngại vật chàng đã tạo ra để ngăn cản mình, mà cũng có thể là để ngăn cản cả nàng. Bây giờ, nàng nhất thiết không còn đến với chàng nữa. Cánh cửa sẽ mãi mãi cài then nếu không do chàng tự mở ra. Nhưng điều đó đối với nàng không có gì thay đổi hết. Nàng còn biết bao nhiêu việc phải làm cho chàng. Sự tiện nghi và thoải mái không còn là đủ. Nàng phải tìm kiếm những gì khác để làm tăng thêm uy thế cho chàng, phát triển con người chàng mà cuộc đời lúc đó đã đạt đến cái giá trị cao nhất, để chàng tự tìm lấy trong chính mình một sức mạnh và một sự bình an. Nàng ngước mặt nhìn trời một lúc. Suốt đời, Trang chưa bao giờ cầu nguyện, nàng cũng không thờ phụng một vị chúa nào. Nhưng lòng nàng đang lục lọi khắp bầu trời và dừng lại nơi vị chúa của dân tộc chàng mà nàng còn nhớ rõ tên ngài là Đê-hô-va, rồi thì thầm nguyện cầu. Xin ngài hãy nghe tiếng kêu xin của tiện nữ, một kẻ mà ngài không biết đến. Xin ngài hãy mở lòng mở trí con, cho con có đủ khôn ngoan để giúp đỡ người mà con yêu. Nàng lắng nghe trong chốc lát, nhưng không có một dấu hiệu nào xuất hiện. Khóm trúc khẽ lay động trong bầu không khí hầu như là im vắng. Và từ một nơi nào đó, rất xa, trong thành phố, tiếng khóc thê lương của một người đàn bà văng vẳng gọi hồn siêu lạc của đứa con đang hấp hối. Quý Lan trịnh trọng ngồi trong nhà riêng của nàng. Bây giờ, nàng đã là bà chủ, là người đàn bà lớn nhất trong thế hệ hiện tại của gia đình này. Nỗi mệt nhọc của cuộc tang ma trên sườn đồi không còn nữa. Nàng khoan khoái ăn bánh ngọt và nhấp giọng bằng trà tàu nóng. Đôi mắt nàng không còn đỏ hoe vì khóc nữa. Khi nhìn thấy Trang vào, nàng làm ra vẻ buồn rầu, đặt cái bánh sắp ăn xuống bàn và nói: Lão gia mất đi, tôi thương nhớ không nguôi. Thưa mợ, hết thảy chúng ta đều thương nhớ lão gia. Nàng nhận thấy Quý Lan muốn nói chuyện, bèn ngồi ở một cái đôn cạnh đấy, hai tay chắp lại trên gối. Quý Lan dầu dĩ nói: Lão gia đối với tôi rất tốt, tôi chưa từng thấy cụ gắt gỏng bao giờ. Vâng, cụ không thế bao giờ. Hai mắt Quý Lan lại rưng rưng ngấn lệ. Cụ tốt với tôi hơn cả phu quân tôi nữa. Thưa mợ, thiếu chủ là người rất tốt. Quý Lan lau khô hai hàng lệ. Nàng nói một cách cương quyết: Trang ạ, tôi cảm thấy trong đáy lòng của chồng tôi có một cái gì cứng cỏi. Cô cũng sẽ cảm thấy như thế nếu cô không thấy chàng hoàn hảo. Tôi là vợ của chàng, tôi biết rõ. Tôi nhắc lại, trong lòng chồng tôi có một cái gì cứng cỏi. Thỉnh thoảng tôi nhận thấy điều đó mỗi khi chàng nhìn tôi. Trang thở dài. Thưa mợ, tôi đã từng trình mợ rõ, cậu thích nhìn thấy mợ tươi trẻ, xinh đẹp. Thế nhưng, mợ không chịu để tôi săn sóc, tóc tai, áo sống cho mợ mỗi khi cậu đến. Có nhiều bữa, mợ cảm thấy bần thần mệt mỏi, mợ cũng không chịu để cho tôi giúp mợ tắm gội. Những cái bánh này, thưa mợ, chắc mợ cũng biết rằng cậu không thích mùi mỡ heo. Vậy tại sao mợ lại ăn loại bánh này? Trong mấy năm nay, Trang thường thành thật tỏ bày ý kiến cùng người thiếu phụ trẻ đẹp này. Mỗi khi Trang nói thì nàng thường nheo mày nhìn Trang chòng chọc. Tuy bây giờ Quý Lan đẫy người hơn trước, nhưng vẫn còn tuyệt đẹp. Từ khi Trang cởi bỏ băng chân cho nàng đến nay, Quý Lan thường than đau chân. Nàng chỉ đi lại lúc nào thật cần thiết. Nàng thích ăn đồ ngọt và các cao lương mỹ vị. Thấy Quý Lan cau mày, Trang bật cười. Xin mợ đừng giận, tôi nói như thế chẳng qua là vì tôi thương mợ, quý mợ đấy thôi. Quý Lan nhìn Trang thật lâu, cố làm ra vẻ khó chịu, nhưng rồi phì cười ngay. Đừng có trách móc tôi quá như thế, bây giờ tôi đã là bà chủ rồi đấy, phải chấm dứt, không được bảo rằng mợ hãy làm như thế này, mợ hãy làm như thế khác nữa, nghe không? Quý Lan, người đàn bà trẻ bé nhỏ ấy, uốn ngực ra vênh vênh nhìn Trang, miệng tuy cười, nhưng hai mắt long lanh. Trang nhận thấy điều này và ngạc nhiên không ít. Nàng tự hỏi, không biết điều gì sẽ xảy ra đây. Mợ chủ của nàng là người tính khí thất thường, nhưng là người thích nịnh, ưa ngọt, dễ buồn, dễ vui. Nếu nàng trở thành hợm hĩnh và cao ngạo, David sẽ chán ngán. Giữa hai vợ chồng chỉ có sự liên hệ về xác thịt, nên rất dễ nhàm chán. David không phải là một người đàn ông dâm dật. Quả thật, chàng có đam mê, nhưng cả tâm hồn cùng thể xác chàng trộn lẫn vào sự đam mê ấy. Nên chàng không thể nào phân tách được từng phần nào đã tạo thành con người chàng toàn vẹn. Bao lâu, vợ chàng còn trẻ đẹp, sinh lực còn dồi dào, vui vẻ để chàng khỏi bực dọc, bình tĩnh để chàng khỏi khinh khi. Bấy lâu, nàng còn giữ được chàng. Nhưng nếu nàng xúc phạm đến chàng một điểm nào đó, cái uy thế quá đỗi mong manh của nàng sẽ bị sụp đổ, và nàng sẽ mất chàng. Chàng không lạ gì những điều ấy. Nàng có nhiều thì giờ để suy nghĩ. Suốt đời, nàng đóng khung trong ngôi nhà này. Nàng đã nghĩ đến từng người đã cùng nàng chung sống dưới cùng một mái nhà, đặc biệt là David. Nàng đã vượt ra ngoài sự ghen tuông hay hy vọng. Nàng chỉ có một niềm lo nghĩ độc nhất là làm thế nào cho chàng được tăng thêm hạnh phúc và sức khỏe. Chàng không muốn lộ vẻ ngạc nhiên ra nét mặt về sự kiêu hãnh mới này của mợ chủ. Nàng bình tĩnh nói, mợ đã biết rõ, mợ sẵn lòng chiều cậu. Sau đó, Trang đi vào phòng ngủ để xem lại cho chắc mọi sự đều sẵn sàng. Đây là phòng ngủ của Quý Lan, nhưng Trang luôn luôn biết rõ khi nào thì David đến. Những khi chàng đến đấy, buổi sáng, Trang thường thấy nào ống điếu, nào giày vải, nào khăn lụa, hoặc cuốn sách mà chàng mang theo. Trang thường để ý đến mấy cuốn sách này. Ban đầu chỉ là mấy tập thơ, bây giờ chàng đọc các loại sách về lịch sử hoặc triết lý. Những trang trừu tượng, chàng không thể đọc cho vợ nghe. Từ ngày ở Bắc Kinh trở về, chàng đã lấy số sách ấy tại thư phòng của mẹ chàng. Và bây giờ, chàng bắt đầu đọc. Chàng cố gắng tìm hiểu nguyên do, nàng đã suy nghĩ nhiều về sự thay đổi này. Những thay đổi đã dẫn David trở về với tổ tiên chàng trong mấy ngày gần đây. Chàng xem lại cây đèn, lau lại mặt bàn, gấp lại cái khăn, vén màn tường, đóng cửa lối để muỗi và bướm đêm khỏi bay vào, và đốt một cây hương trầm để gian phòng được thơm tho, rồi nhẹ nhàng bước ra. Mợ chủ nàng thường ngồi bên bàn phòng ngoài. Chàng hỏi: "Thưa mợ, mợ có cần tôi giúp mợ để thay áo quần ngủ không ạ?" Quý Lan lắc đầu, hách dịch đáp: "Còn sớm, hãy để ta một mình." Chàng lẳng lặng vâng lời và lui ra. Nề nếp trong nhà sẽ thay đổi rất nhiều nếu Quý Lan ra tay điều khiển hàng ngày. Chàng tự nghĩ, có nên đến kiếm David không? Có thể chàng rất cần đến nàng, và ngạc nhiên tại sao nàng lánh mặt mấy hôm nay. Nhưng không thể được. Nàng dừng chân lại, hình ảnh của cánh cửa khóa chặt quá rõ ràng. Nàng đi kiếm Thím Hoàng ở sân sau. Nàng gặp Thím đang ngồi trên giường, chồng Thím ngồi một bên trên một cái ghế đầu tre, cả hai đang khóc. Vì quá bận rộn công việc, chàng ít chuyện trò với họ. Trong mấy năm gần đây, họ đã tận tụy phục vụ ông Eda, trong khi chàng bận chăm sóc cho con cháu của ông. Họ đang buồn rầu sầu khổ. Chàng không tìm cách an ủi họ, mà chỉ lặng lặng ngậm ngùi lau nước mắt. Thím Hoàng vừa khóc vừa nói: "Chị Trang, tôi muốn nhờ chị giúp chúng tôi một việc." "Xin thím cứ nói." "Tôi không còn lòng dạ nào để ở lại trong cái nhà này nữa. Cả ông nhà tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ về quê sống cùng con trai tôi để chăm sóc mấy đứa cháu. Chị làm ơn nói giúp thiếu chủ." Họ quá buồn khổ, Trang không dám xin họ thay nàng để hầu hạ David. "Chú thím cứ yên lòng. Một lát nữa tôi sẽ nói với thiếu chủ, sau khi cậu ấy đã khuây khỏa nỗi buồn riêng. Cậu sẽ không từ chối đâu. Nhưng khi chú thím đi rồi thì tôi biết xoay sở sao đây. Tôi thường nhờ vả thím nhiều. Tôi không còn lòng dạ nào ở đây nữa, chị Trang ạ." Thím Hoàng lại tiếp tục khóc. Trang lui về, lòng buồn vô hạn. Nàng bảo một tên gia nhân đến hỏi cậu chủ có cần sai bảo gì không, rồi nàng trở về phòng riêng một mình. Trời đã tối, nàng cảm thấy mệt mỏi, và tương lai trước mắt nàng dường như chẳng có gì sáng sủa. Khi còn sống, ông Eda không có thì giờ nói cho ông Khương Sơn biết lý do tại sao David và đoàn gia nhân đã đột ngột rời khỏi Bắc Kinh trở về. Còn David thì quá phiền muộn nên quên khuấy đi mất. David bận lo nhiều việc, đã có tin các tàu hàng từ Ấn Độ đến sắp cập bến. Từ bến tàu về nhà rất xa, phải khuân vác hàng hóa bằng đường bộ. Nhưng trong tình trạng chiến tranh hiện tại, đói khổ và cướp bóc khắp nơi, chàng phải mướn người canh gác và xin quân lính các tỉnh hộ tống mỗi khi đoàn khuân vác đi ngang qua địa phận của họ. Ngay cả cái chết của thân sinh chàng, David cũng không có thì giờ để than khóc. Chàng phải trở về với công việc, chưa có thì giờ để nói cho ông Khương Sơn biết những gì đã xảy ra ở Bắc Kinh. David cảm thấy bối rối về những gì đã diễn biến trong chính bản thân, cũng như các việc xảy ra ở bên ngoài. Chàng nhận thấy ngay Trang đã xa lánh chàng, và mặc dầu điều này đã làm cho David phiền sầu không ít, chàng cũng biết rằng nàng hành động như vậy là khôn ngoan. Khi công việc đã bớt bộn bề, hàng hóa đã chất hết vào kho, và khi nỗi buồn bất tận về cái chết của người cha thương mến đã nguôi ngoai đôi chút, bấy giờ David sẽ tự vấn lương tâm xem phải cư xử với Trang như thế nào. Trong khi David cùng người con trưởng của ông Khương Sơn đang bận kiểm đếm số lượng hàng hóa mới về, ước tính giá cả số hàng vải Ấn Độ đã nhập kho, thì ông Khương Sơn đến, vẻ mặt hốt hoảng. Cả hai rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe ông gọi, vẻ mặt nghiêm trọng: "David, vào đây cha hỏi, cả con nữa." Cả hai theo ông Khương Sơn vào một gian phòng nhỏ. Ông Khương Sơn khép cửa lại, mặt ông xanh ngắt, đôi môi nhợt nhạt và lo sợ. Ông nói rất khẽ: "Ta vừa mới được tin từ Bắc Kinh cho hay rằng Hoàng Cung đang phẫn nộ về con, David ạ. Thương điếm của chúng ta ở Kinh Đô đã cho người mang thư về. Quan Tổng Thái Giám đã bắn tin rằng một trong số gia nhân của con đã tỏ ra khiếm lễ với Tây Thái Hậu. Thế nghĩa là thế nào?" David thất kinh, chàng hiểu ngay mọi chuyện và ấp úng kể lại những gì đã xảy ra. Hai cha con ông Khương Sơn lặng lặng ngồi nghe. Khi David dứt lời, ông Khương Sơn nói: chắc chắn quan tổng thái giám muốn bắt dẫn Trang về kinh, lấy cớ là để trách phạt. Nếu chúng ta không chịu, khó hy vọng làm ăn lớn. Uy thế của vị sủng thần của thái hậu rất lớn, bao trùm cả nước. Con sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, con sẽ xin triều yết thái hậu để trình bày sự thật, David lớn tiếng nói. Ông Khương Sơn kêu lên: ồ, con liệu sức có chống nổi quan tổng thái giám hay không? Làm như vậy con chỉ chuốc lấy cái họa diệt thân, vì quan tổng thái giám rất được nhị vị thái hậu tin cẩn. Không không, chúng ta không còn trông mong gì khác ngoài việc gửi Trang về kinh. Không, con không thể làm thế. Hai người nhìn chàng với đôi mắt khác lạ, khiến David xốn sang trong lòng. Họ lại nhìn nhau và cùng nghĩ đến sắc đẹp của Trang. Chính ông Khương Sơn đôi khi đã nói với con trai ông rằng thật khó lòng có một người đàn ông nào có thể dửng dưng được với một nàng tỷ nữ xinh đẹp như thế, thông minh và học thức như thế. Hoàn cảnh của chàng thật khó nói. Cha và anh ngạc nhiên cũng phải, nhưng con xin xác nhận rằng những gì cha và anh đang nghĩ là điều không thể có được. Trong tôn giáo của con, nghĩa là tôn giáo của dân tộc Do Thái, người đàn ông chỉ được phép có một vợ mà thôi. Con nhận thấy biết ơn người nữ tỳ xưa nay vẫn được xem như là em gái. Con không thể nộp nàng cho một tên hoạn quan được. Ông Khương Sơn vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu cô ta tự ý đi Bắc Kinh thì con tính sao? David cảm thấy khó có thể bày tỏ sự thật, và không biết cái gì đã ngăn chàng không nói ra. Bạn hữu chàng sẽ không chê trách gì nếu chàng thẳng thắn nói rằng chàng yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ lẽ. Họ sẽ vui vẻ tìm cách giữ nàng lại cho chàng. Nhưng chàng không thể nào nói được. Chàng cúi đầu lẩm bẩm: nếu chính nàng muốn đi thì phải chịu vậy chứ sao. Họ quay trở lại với hàng hóa, sổ sách. Chàng cố gắng chú tâm vào công việc, nhưng chẳng có lòng dạ nào để nghĩ đến những con số, những hàng hóa hoặc ngay cả tiền lời. Ông Khương Sơn sẽ cho gọi Trang đến để nói cho nàng hiểu. Nếu nàng từ chối sẽ gây thiệt hại rất lớn cho David và cho cả hai gia đình. Có thể Trang sẽ quên mình, chấp nhận sự hy sinh. David cảm thấy bối rối vô cùng. Chàng không thể tiếp tục công việc nên đã nói với người con trưởng của ông Khương Sơn: tôi cảm thấy khó chịu trong người, tôi phải về nghỉ ngơi một lát, ngày mai sẽ trở lại. Người anh vợ nhìn dững chàng mà không đáp. David nhận thấy một vẻ soi mói hiện ra trong đôi mắt tí hí của anh. Chàng liền hấp tấp ra về. Chàng không thể ở nán lại thêm phút nào được cả. Khi về đến nhà, chàng sai người đi gọi Trang và ngồi đợi nàng một cách hết sức kiên nhẫn. Chàng vội vã bước vào, vừa lau hai bàn tay vào tấm vải xanh mang trước ngực. Tôi ở trong bếp, người ta đến bảo tôi rằng hũ tương mới làm không được đặc, nên tôi phải đến xem. David không để ý gì đến câu nói này của Trang. Nàng quá xinh đẹp, và nàng còn là cái trụ cột của gia đình này. Chàng không thể sống thiếu nàng. Trang, ngồi xuống đây, chàng nói cụt lủn. Nàng ngồi xuống ghế, vẻ mặt và giọng nói của chàng đã làm nàng lo lắng. Việc gì đã xảy ra thế? Chàng kể sơ câu chuyện cho nàng nghe. Chàng nói rất nhanh, như để mau chút bớt một gánh nặng trong lòng. Chàng biết nàng có thể chịu đựng được tất cả, nhưng chàng đâm sợ khi thấy khuôn mặt hồng hào của Trang đột nhiên tái mét, và cơ hồ nàng muốn té xỉu. Trang đã nói với cậu là Trang phải đi tu thôi. Nàng nói rất nhỏ, Trang không thể giúp cậu bằng cách nào khác được cả. Nàng đứng dậy, cởi tấm vải xanh mang trước ngực mà khi vội vã chạy đến đây đã quên cất đi. David nói: khoan, có một cách để giữ Trang lại với anh. Trang biết David muốn nói gì rồi, nhưng lòng nàng đã trở nên sắt đá. Nàng không muốn dịu ngọt với chàng nữa. Trang hỏi: cách nào? David nhìn đi nơi khác và nói rất khẽ: em đã biết rõ rồi mà. Trang bực mình vì chàng không dám nhìn thẳng vào nàng. Nàng nói giọng rắn rỏi: có phải anh muốn nói rằng anh muốn cưới tôi làm vợ lẽ? Nàng nhìn về mặt tiều tụy và bất động của David, không có một chút vui nào trong đôi mắt. Trang buông tấm vải xanh rơi xuống nền gạch. Anh đã khóa trái cửa phòng lại, không cho tôi vào. Tại sao? Làm sao anh biết được? Anh biết, anh biết rất rõ. Anh sợ phải nói với tôi những lời mà anh đã nói vừa rồi. Anh sợ cả chính mình anh. Anh sợ những gì đang còn ở trong anh và sẽ còn mãi cho đến ngày anh nhắm mắt. Không phải thế, David thét lên. Anh không thể chối cãi được điều ấy. Nó đã có trong anh từ thuở mới lọt lòng. David lẳng lặng cúi đầu, tay chống cằm. Chàng nhìn thấy Lịch, rõ ràng như khi nàng còn sống, nghe tiếng nói của nàng và cũng là tiếng của mẹ chàng. Tiếng của tất cả những người đã sống trước chàng. Đó chính là tiếng của đấng Đê-hô-va. Chàng bình tĩnh nói với cái giọng nói hoạt bát thường nhật. Nếu tôi chấp thuận, lương tâm anh sẽ chỉ có thể có giá trị hơn lên khi tình yêu của anh đối với tôi ngày một giảm xuống. Không, David ạ, em không dám. Hãy để cho em đi. Phải, tự em muốn đi, nhưng không phải đi vào cung. Nàng hấp tấp chạy ra khỏi phòng. David không thể chạy theo. Nàng đã nói thật. Những gì bà Era đã nhét vào tâm hồn bất kham của con bà đã đâm chồi mọc rễ. Chàng đã vùi dập nó, đã thách đố nó, nhưng nó không chết. Nó vẫn còn sống mãi trong chàng. Đức tin và tinh thần dân tộc đã làm cho kẻ chết được hồi sinh và yêu sách đòi hỏi người sống. Chàng không thể nào tự do được. Chàng quỳ sụp gối, đầu gục xuống hai cánh tay xếp trên bàn, thầm thì: Ôi, Đê-hô-va, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, xin nhận lời con, xin tha thứ cho con. Chân đất, tay không, chàng cúi đầu chạy trốn xuyên qua thành phố. Cổng tu viện bỏ ngỏ, nàng bước vào. Bên trong rất vắng vẻ, nàng kêu lên: Ni viện trưởng, con đây, ni bà đâu rồi? Một ni bà đã già, vẻ mặt hiền từ, bận áo màu lam, tiến đến cầm lấy tay nàng. Mô Phật, vào đi con, tội nghiệp. Chàng hổn hển nói: Con đang gặp một điều hết sức nguy hiểm, ni bà ạ. Ở đây thần Phật sẽ phù trợ chúng ta, tất cả. Nàng năn nỉ: Xin ni bà hãy khóa chặt cổng lại. Bây giờ đây, nàng chợt cảm thấy hốt hoảng vì những gì đã diễn biến trong nội tâm nàng. Nàng cầm lấy tay vị ni sư già cả. Nếu con có xin về, ni bà đừng có cho, ni bà nhé, nhé. Không, ni bà không cho đâu. Rồi vị ni viện trưởng cài then cửa lại. Không bao giờ David có thể tưởng tượng được rằng chàng ra đi không trở lại. Chàng chờ đợi giờ này sang giờ khác, lòng rối như tơ. Rồi sốt ruột vì đợi chờ quá lâu, David sai thím hoàng đến kiếm nàng ở tu viện. Thấy cậu chủ quá đỗi âu sầu, thím hoàng không dám hỏi han, thím ra đi một mạch. Trong thâm tâm, David chỉ sợ chàng gieo mình xuống nước quyên sinh. Nhưng khi thím hoàng trở lại, cho biết quả thật nàng đang ở trong tu viện, chàng mới yên lòng. David im lặng ngồi nghe thím hoàng nói, và sợ cái tin này chẳng mấy chốc sẽ được loan truyền khắp nhà, nên chàng điền đến cho Quý Lan hay trước. Chàng chỉ nói rằng chàng sợ không còn cách nào tránh khỏi bị quan tổng thái giám cưỡng đoạt, nên nàng đã đi tu. Chàng không nói gì về cái tình trạng mập mờ của lòng chàng, mà cũng không nói gì về sự bình an kỳ lạ mà chàng đã cảm thấy kể từ khi khép lại cánh cửa lớn ngăn cách chàng và Trang. Nhưng chính nàng lại là người từ bỏ chàng, và đồng thời chàng cảm thấy hổ thẹn vì đã làm cho nàng phải trốn đi như một tên nô lệ bị đánh đuổi. Nàng, người mà chàng đã yêu thương từ thuở bé, và khi lớn khôn đã biến thành một mối tình sâu đậm lúc nào không hay. Chàng e sợ sự thật, lẩn tránh tình yêu. Chàng đâm ra trách Trang. Nàng không có quyền lìa bỏ ta một cách đột ngột như vậy. Chàng tự nhủ. David cảm thấy mình bị xử tệ và đâm ra oán hờn. Giận Trang, chàng đi sang ngôi nhà mà Quý Lan đang ở. May mắn thay, Quý Lan đang ở trong một hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Nàng ước ao được làm một bà chủ gia đình thật sự, vì trên nàng bây giờ không còn có ai. Các thành phần Tây Phương của gia đình không còn nữa. Cho nên, Quý Lan đã tỏ ra tươi cười, niềm nở với con cái cũng như với các gia nhân. Khi David hiện ra ở ngưỡng cửa phòng nguyệt, chàng nhìn thấy một khung cảnh tuyệt diệu trước mắt, khiến chàng hết sức hân hoan trong lòng. Quý Lan, người vợ xinh đẹp của chàng, đang ngồi đùa giỡn với lũ con. Hôm nay, chàng không đến dạy học, nên các con chàng rảnh rỗi. một đứa đang chơi kiệu, một đứa đang đùa nghịch với con dế buộc đầu sợi chỉ. Còn đứa thứ ba thì đang ngồi trên lòng mẹ nó. Dọc chân tường, hoa cúc đang hồi thịnh nở, và nắng chiều chiếu xuống lũ trẻ xinh tươi, chiếu xuống các cụm hoa vàng rực rỡ. David bỗng cảm thấy xúc động trước cái vẻ yêu kiều diễm lệ của vợ, một điều mà đôi khi chàng đã quên không để ý tới. Dưới ánh nắng chiều, làn da sữa của nàng cũng mịn màng như da đứa trẻ. Đôi môi hồng thắm và mái tóc đen bóng mờ nhờ sự săn sóc chuyên cần của Trang. Sáng hôm ấy, chính Trang đã cài vào đầu tóc nàng những chiếc châm ngọc hòa hợp với đôi hoa tai ngọc cùng màu và cái áo cụt màu xanh vỏ táo. Vợ như thế, con như thế, sao ta không sung sướng nhỉ? David tự hỏi. David dừng lại ở ngưỡng cửa. Quý Lan ngẩng nhìn chàng và lũ trẻ chạy đến bên chàng. Gia nhân chẳng có ai, chúng bận việc nơi khác. Quý Lan ngắm nhìn chồng, nắng chiều đã tỏ ra thích hợp cho chàng cũng như nàng. Trong khi David đang chiêm ngưỡng Quý Lan, thì nàng cũng nhìn ngắm chồng, khâm phục dáng dấp cao lớn và vẻ sinh trai đang độ chín muồi của chàng. Chàng để râu theo lối ngoại quốc, không để dài, làn da nhẵn thín, đôi mắt đen, to, miệng chàng cương quyết, nhất là tấm thân vững chãi của chàng đã làm cho nàng xúc động. Nàng yêu chồng, nhưng ngày lại ngày tiếp tục qua đi mà không biết đã yêu chàng ở những điểm nào. Nàng ngồi bên chồng và khi nhìn nhau, mắt họ long lanh người sáng. David đỡ lấy đứa bé trong tay vợ. Mình để anh xem, con đã bao lớn rồi. Quý Lan hấp tấp chùi cái tã lót phía dưới đứa bé. Chưa có lớn bao nhiêu. Lót cái này, kẻo thằng nhãi đái xè ướt cả quần áo. David bật cười. Nghe vậy, hai thằng anh chạy đến đứng tựa củi tay vào gối cha nó. Ngang qua ba đứa trẻ, hai vợ chồng lại nhìn nhau, mắt trong mắt. Họ mỉm cười. Sao giờ này mình còn ở đây? David đáp. Một sự lạ vừa xảy ra. Mình có nhớ cái lão hoạn quan đã muốn mua Trang hồi mình lên Bắc Kinh chứ? David nói tỉnh bơ, đến nỗi chàng lấy làm ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình. Lão ấy còn muốn mua cô ta nữa sao? Nàng hỏi vẻ chăm chú. Trang không muốn vào cung, chỉ còn một cách độc nhất để thoát khỏi tay tên hoạn quan ấy mà không hại gì đến gia đình mình cả. Quý Lan quan sát thật kỹ khuôn mặt của chồng. Không bao giờ chàng có thể nói cho vợ chàng biết những gì đang tiềm ẩn tận đáy lòng chàng. Và lại, chính chàng cũng không biết rõ những gì đang tiềm ẩn ở đấy. Làm sao một người đàn ông có thể biết những gì thương mến nhất, quý báu nhất đời mình, trong khi tất cả những gì mà hắn có, hắn đều cân nhắc, đắn đo, ngay cả trong tình yêu cũng thế. Chàng chậm rãi nói, Trang đã đi tu rồi. Quý Lan tròn xoe mắt. Đi tu? Ở mãi trong chùa sao? Biết tìm nơi đâu khác để cô ta yên sống được. Mấy đứa nhỏ bắt đầu lao nhao. Thằng con lớn hỏi, cô Trang không còn ở với chúng ta nữa sao má? Quý Lan đáp, nếu làm ni cô thì cô ấy phải ở trong chùa. Thằng em nó khóc òa. Không không, em thương cô Trang, em muốn gặp cô Trang. Mẹ nó dỗ, nín đi con, nín đi. Cô Trang sẽ trở lại đây thăm chúng ta khi nào cô ấy hết tu tập. David lặng thinh, chàng đang mân mê bàn tay tí xíu của thằng bé nhỏ nhất, lòng tay đứa bé ấm ấm trong tay chàng. Quý Lan trầm ngâm nghĩ ngợi, nàng cũng cân nhắc, cũng đắn đo điều hơn lẽ thiệt. Chàng bỏ đi, nàng thấy thiếu thốn rất nhiều. Nhưng sau kỳ tu tập, khi nào cô ta muốn, cô ta có thể trở về thăm. Khi tối, cô ta trở về chùa. Nhưng có lẽ cũng không nên để cô ta về luôn và ở lại lâu. Kể từ khi song thân David qua đời, sự hiện diện của Trang ít cần thiết hơn. Trong nhà, đâu có cần giữ gìn theo lề luật, theo truyền thống nữa mà cần đến cô ta. Quả thật, cô ấy đi tu là hay đấy. Đôi khi cô ta có vẻ như là một bà chủ nhà. Một sự ghen tuông ngấm ngầm lâu nay yên ngủ trong lòng Quý Lan vì nàng đang còn cần đến Trang. Bây giờ chợt trỗi dậy. Trang quá xinh đẹp, Trang có học thức và David thường thích bàn chuyện với cô ta. Đột nhiên, nàng nói với chồng. Trang vào chùa tu thế mà hay đấy. Cô ta không muốn lấy chồng. Trong trường hợp này, người đàn bà có thể làm gì khác nếu không đi tu? Biết bao lần em nói với cô ta rằng chúng mình sẽ kiếm cho cô ấy một người chồng. Nhưng cô ấy không chịu nghe. Đàn bà đâu có trẻ đẹp mãi được, thế nào cũng phải lấy chồng, hoặc sớm hoặc muộn. Nếu cô ấy không chịu vào cung, không thế, dĩ nhiên không thể được. David đột ngột nói, hai mắt vẫn nhìn xuống. Quý Lan lại cảm thấy ghen hờn. Nếu cô Trang yêu quý chúng ta như cô thường nói, thì cô đã vào cung rồi. Thật không có gì sung sướng, hân hạnh cho gia đình ta bằng có được một người tiến cung. Cô ta sẽ có thể giúp đỡ anh, và khi con cái chúng ta đã khôn lớn, chúng nó và cả em nữa sẽ vào cung thăm viếng. Như vậy có phải là chúng ta được nhờ cậy biết bao? David không nói gì, chàng vẫn tiếp tục đùa giỡn với cái bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ. Đột nhiên, chàng đứng dậy, đặt đứa trẻ trở lại vào lòng mẹ nó. Chàng nói, vắng Trang, trong nhà có vẻ khác lạ, nhưng cô ấy đã biết chọn con đường phải. Anh ra thương điếm một lát nhé. Chàng khẽ vuốt má vợ và bước đi. Tâm hồn chàng đã bình tĩnh, một quãng đường đời đã chấm dứt. Chàng cũng cảm thấy cuộc chiến đấu đã ngừng hẳn. Chàng đã làm chủ con tim chàng, cũng như đã làm chủ cửa nhà gia thế. Khi thím Hoàng đến kiếm Trang, vị ni cô giữ cửa chùa không cho thím vào trước khi có lệnh của ni bà trụ trì. Dọc các hành lang, các ni cô và các chị tập tu thì thào bàn tán về sự hiện diện của cô nữ tỳ xinh đẹp nhà Eda trong chùa. Họ biết rõ lão chủ nhân đã quy tiên trước đó ít lâu, vì tại Khai Phong không ai là không biết cái đám tang to lớn và sang trọng ấy. Ni bà trụ trì biết những lời bàn tán đó, nhưng chưa hỏi Trang, phải để cho thời gian làm nhẹ bớt cơn đau buồn của nàng. Theo lệnh của ni bà, người ta đưa Trang đến ở trong một căn phòng lớn, yên tĩnh, cạnh mấy khóm trúc. Các chị tập tu mang nước nóng đến cho nàng tắm rửa. Họ cũng mang đến cho nàng mấy cái áo màu lam bằng hàng mỏng. Trang tắm rửa xong, thay áo quần mới màu lam. Các chị tu tập liền đi trình cho ni bà trụ trì biết. Ni bà dạy cất áo quần cũ của nàng vào tủ, rồi mang đến cho nàng những đĩa cơm chay nấu bằng rau đậu thật ngon. Khi vị trụ trì biết có một người đàn bà lớn tuổi đang ở cổng chùa, bèn đích thân đến thông báo cho Trang. Nàng đang ngồi bên cửa sổ, hai tay chắp trên gối, trong bộ áo quần màu lam. Trang có vẻ như xinh đẹp hơn lên, đến nỗi ni bà cảm thấy tim mình thắt lại. Ngày xưa, khi chồng bà nhắm mắt lìa đời sau lễ thành hôn chưa đầy một tháng, bà đến tu tại chùa này. Sau khi biết chắc mình không có thai, bà quyết hiến dâng cuộc đời cho trời, Phật. Bà có thể đọc được ý chí biểu lộ trên khuôn mặt một người đàn bà khi người ấy quyết hiến thân sống cuộc đời cô độc. Bà dịu dàng nói, ngoài cổng chùa có một bà già tên Hoàng muốn gặp con ạ. Ta có nên cho mời bà ấy vào không? Trang đứng dậy, đôi mắt to đau buồn nhìn khuôn mặt khoan hòa hiền hậu của ni bà. Trang định lắc đầu từ chối, nhưng nàng cảm thấy không thể. Nàng bỗng quyết định nhanh chóng. Nếu không lầm thì chắc David đã sai thím Hoàng đến kiếm nàng. Nàng nói, con nghĩ nên để cho bà ấy vào thì hơn. Thím Hoàng bước vào và nhìn thấy Trang trong bộ quần áo lam. Thím nghẹn ngào không nói được, hai dòng lệ chảy xuống gò má nhăn nheo. Thím giang cả hai tay ra và không cầm lòng được. Trang lăn mình vào vòng tay thím, hai người cùng khóc như mưa, trong khi ni bà cúi đầu đứng đợi. Thím Hoàng nín khóc trước tiên. Thím ngồi xuống ghế. Thím nói, chân tôi run quá. Trang vẫn đứng, nước mắt chảy ròng ròng. Thím Hoàng hỏi, cậu ấy đã làm gì chị? Trang lắc đầu, chùi mắt vào cánh tay áo. Không gì hết. Nàng nói rất nhỏ, vậy cậu ấy không làm gì cả? Thím Hoàng hỏi lại. Mắt thím chăm chú nhìn Trang. Trang nhìn xuống nền nhà, cũng với cái giọng nhỏ nhẹ ấy, nàng nói, tên quan hoạn ấy còn cho người đến quấy rầy nữa. Trong lúc đó, cô không phải là vợ, cũng không phải là nàng hầu. Tôi không có ai bao bọc cả. Thím Hoàng thở dài thườn thượt. Bây giờ, nếu cô về nhà, thì có muộn lắm không? Tôi còn mong đợi gì ngoài sự đau khổ? Chứ gì cô cũng làm như tôi, chịu lấy người đàn ông mà người ta chọn lựa cho mình. Tôi vẫn tiếp tục sống chung với gia đình, hầu hạ ông chủ của tôi, cho đến ngày ông xuống suối vàng. Bây giờ đây, lão chồng của tôi lại là nguồn an ủi của tôi đấy. Trang không thể nói rằng David khác với ông Era, cũng như nàng khác thím Hoàng. Nàng mỉm cười, nhưng hai mắt đầy lệ. Thím có nhớ không? Một hôm, thím đã nói với tôi rằng, đời buồn. Chàng nói những lời này với một giọng hết sức dịu dàng, hết sức rượu vợi. Đến nỗi, thím Hoàng không biết trả lời ra sao. Hai bàn tay kẹp giữa đầu gối, thím ngồi bất động, nhìn sững Trang, thở dài thườn thượt. Rồi thím quay sang hỏi Ni bà trụ trì. Ni bà có cạo chọc đầu cô ấy không? Tôi tuân theo luật lệ tu hành. Trang nói ngay, không để bà kịp đáp. Thím Hoàng đứng dậy, thở dài buồn bã. Nếu lòng trí cô đã hướng về trời, thì tôi ở nán lại đây có ích gì? Nhưng trước khi tôi về, cô không muốn nhắn gì cậu chủ sao? Ni bà nhìn Trang như đọc rõ cả tâm can nàng. Khuôn mặt mỹ miều của nàng ửng hồng, đôi môi tươi tắn đang run rẩy, và lệ lại trào lên mi mắt. Nàng cúi đầu nói khẽ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa. Ni bà nhìn nàng thương hại. Ngày xưa bà cũng đã nhiều lần khóc trắng đêm, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được vòng tình ái và những ràng buộc của con tim. Nhưng sau đó, vết thương lòng đã lành lặn, con tim không còn xao xuyến nữa. Tất cả đều lãng quên trong quá khứ. Mỗi khi Ni bà chợt nhớ lại quá khứ, hoặc một kỷ niệm đột nhiên hiện ra trong bức màn đen của tâm tư, bà chỉ cảm thấy sự dịu dàng của quãng thời gian chung sống cùng chồng, mà không còn buồn phiền, đau khổ nữa. Không cần gì phải quyết định vội vã bây giờ, con ạ. Bà nói với Trang, để xem lòng con khuây khỏa ra sao đã. Thím Hoàng gật gật đầu, vẻ thận trọng. Thím ra về. Khi thím Hoàng đã ra về, Ni bà ngồi xuống ghế. Trang vẫn đứng. Lời của vị Ni bà rất dịu dàng, nhưng nó vang dội tận cõi lòng Trang như những tiếng chuông chùa. Mô Phật, Ni bà muốn nói rằng con sẽ thôi không còn yêu cậu ấy nữa, có phải không ạ? Ni bà mỉm cười. Tình yêu đã biến đổi. Khi ngọn lửa tình đã tắt, ánh sáng nó vẫn còn tỏa ra, nhưng không còn tập trung vào một người mà sưởi ấm toàn diện linh hồn. Bấy giờ, linh hồn ấy sẽ bao trùm tất cả chúng sinh trong một tình yêu vô lượng. Trang im lặng đứng nghe, chiếc áo màu lam lụng thụng trên người nàng. Ni bà cảm thấy tự đáy lòng mình dâng lên một tình xót thương cô gái trẻ. Một lát sau, Trang nói, Mô Phật, con có phải trình cho Ni bà hay lý do tại sao con đã đến đây không? Không có luật lệ nào buộc con phải khai tại sao con trốn vào đây sao? Không, tất cả chúng ta vào đây là vì phiền muộn. Những gì trong quãng đời trước của chúng ta đã hiện ra như một vật quái gở, nên chúng ta phải tìm nơi nương náu. Chỉ có một điều mà ta quan tâm nhất là con phải độc thân, vì nếu có chồng, ta phải được phép của chồng con mới được. Con nói thật, con không có chồng. Vậy thì con hãy sống nơi đây, sống trong sự bằng an, trời ở trên chúng ta và đất ở dưới tất cả mọi người. Dứt lời, bà đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trang đứng lặng một hồi lâu, nàng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy đau đớn gì. Một sự bình an sâu xa tràn ngập tâm hồn nàng. Trang sống trong tu viện 3 năm trời. Nàng đã dùng cái thời gian đó để dẫn đưa ngọn lửa từ đáy sâu của lòng nàng biến thành ánh sáng tỏa ra bên ngoài, như lời Ni bà viện trưởng đã nói. Trong suốt thời gian này, Trang không gặp David lần nào. Nàng không hề bước chân ra ngoài, mà đàn ông thì không được phép vào bên trong chùa sư nữ. Trang khởi sự việc tu trì ngay vào ngày hôm sau, khi thím Hoàng đã ra về. Nàng bắt đầu học giáo lý nhà Phật, học các nghi thức tụng niệm, lãnh phần công việc hàng ngày như quét tước chùa chiền, săn sóc vườn tược, phụ giúp nấu nướng, vân vân. Và sau khi vị Ni bà viện trưởng trong tu viện xuống tóc cho Trang, giai đoạn tập tu của nàng đã chấm dứt. Nàng tuyên hứa và trở thành ni cô. Cuộc sống thầm lặng của tâm tư nàng đã khép kín. Ni bà trụ trì đã đặt cho nàng một tên mới là Chính An. Trong năm đầu, Quý Lan chỉ đến thăm nàng có 2 lần, nhưng 2 năm sau, Quý Lan đến gặp nàng luôn. Trang rất thầm lặng, còn Quý Lan thì vẫn luôn luôn liến thoáng, hết nói chuyện này đến chuyện khác. Cô ta rất tọc mạch, thấy gì cũng nhìn, cũng hỏi. Quý Lan còn kể cả các việc lặt vặt trong gia đình nữa. Nhờ thế, Trang mới biết hai vợ chồng thím Hoàng đã trở về quê sống cùng các con trai họ. Nàng còn biết thêm rằng sau khi ông Era chết đi, A Đông tính nào vẫn tật ấy, hắn trở lại bê tha, lười nhác như cũ. Tức giận, David đã bảo các con trai của ông Cao Liên dẫn nó đi theo đoàn thương hồ. Các con ông Cao Liên nay nối nghiệp cha, họ thay ông chỉ huy đoàn thương hồ vì thân sinh họ đã quá già yếu. Họ đã bỏ rơi A Đông tại một xứ miền Tây. Dân Do Thái tại đây sẽ có cách cải thiện hắn. Từ đó, không ai còn nói đến hắn nữa. 6 năm đầu, Quý Lan đến chùa luôn. Cô ta đã sinh đứa con thứ tư. Và khi đầy tháng, Quý Lan bồng nó đến thăm Trang. Quý Lan hãnh diện vì có nhiều con trai. Nhưng khi các ni cô đi tản mát, để lại một mình Quý Lan với Trang, cô ta mới tỏ rõ rằng cô chẳng mấy thích thằng bé này. Cô ta chỉ thằng bé trong tay chị Vú nuôi, nói lớn: "Trang xem đấy, nó có phải là con tôi không?" Quý Lan không thể nào gọi người tỷ nữ cũ của mình khác được. Trang cười nói: "Thì chính cô đã sinh ra nó mà." Trời đã nâng nàng lên ngang hàng với Quý Lan, nàng không còn phải gọi thưa mợ chủ như trước nữa. Quý Lan bĩu môi nói: "Nó tây giống hệt như là bà nội nó." Trang không thể nín cười được. Thật vậy, nó giống bà Era như tạc. Khuôn mặt nó có những đường nét thô và mạnh. Trang ra hiệu bảo chị Vú trao thằng bé cho nàng. Đặt đứa nhỏ trên gối, nàng xem kỹ chân tay nó và nhận thấy tất cả đều lớn và thô. Nàng nói: "Sau này nó sẽ rất cao lớn. Cô xem trái tai của nó đây này. Trái tai dài biểu hiện lòng quả cảm và khôn ngoan. Thằng bé này ngày sau sẽ gặp rất nhiều may mắn." Nàng đã an ủi Quý Lan như vậy, và cô ta rất lấy làm cảm kích. Cô năn nỉ: "Về nhà chơi ít bữa đi Trang. Tại sao lâu nay không về thăm nhà lần nào cả thế? Ngày nay lũ gia nhân không còn vâng lời tôi như trước kia đã vâng lời Trang. Thằng cu lớn biếng học quá chừng. Hôm qua cha nó đánh nó một trận nhừ tử vì thế. Tôi khóc, cha nó còn chút cả giận lên đầu tôi nữa. Nếu cô về, mọi người sẽ nghe lời cô như từ trước họ đã nghe cô, Trang ạ." Trang mỉm cười lắc đầu. Nàng trao trả đứa bé cho chị Vú. Quý Lan nói để làm vui lòng Trang: "Trang ạ, khi nào cô cũng vẫn thế, mặc dầu đã xuống tóc quy y." Trang chột dạ. Phải chăng câu nói đó đã lột trần những nỗi niềm thầm kín của lòng nàng? Có phải vì đầu nàng đã cạo trọc, vì nàng đã trở thành Nico, nên nàng không dám gặp mặt David nữa? Trước vẻ mặt nghiêm nghị và im lặng của nàng, Quý Lan ngỡ rằng mình đã thuyết phục được Trang. Hôm ấy, khi trở về nhà, Quý Lan đã nói cùng David rằng cô đã mời được Trang về thăm nhà một ngày. David trở nên nghiêm nghị và lặng thinh, không nói gì. Trong phòng riêng, Trang ngồi xét mình một cách nghiêm khắc. Nàng tự nghĩ, quả thật, mình đã sợ David nhìn thấy mình như thế này. Các Nico không có dùng gương. Trong phòng, Trang đổ một thau nước đầy và cúi soi mặt. Trong cái ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, khuôn mặt nàng phản chiếu lờ mờ trong thau nước. Đây là lần đầu tiên Trang nhìn thấy cái đầu chọc lóc, xấu xí của nàng. Nàng không nhìn thấy gì khác cả. Không nhìn thấy đôi mắt u buồn, trầm tĩnh. Cũng không nhìn thấy đôi môi hồng thắm, khuôn mặt kiều diễm. Bây giờ, đối với nàng, hình như tất cả sắc đẹp của nàng đều quy tụ ở mái tóc đen nhánh, ở hai con bím quấn trên tai và ở nơi những đóa hoa mà nàng thường cài lên mái tóc. Trang nhìn mãi rất lâu. Đoạn nàng hất thau nước qua cửa sổ xuống hàng huệ mọc sát chân tường. "Để David nhìn thấy ta bây giờ thật là một hình phạt quá nặng nề đối với ta," nàng tự nghĩ. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, Trang đã đến nhà David. Quý Lan đã sinh đứa con thứ 5, một bé gái kháu khỉnh, và đang mang thai đứa thứ 6. Một hôm, một con ở hấp tấp chạy đến chùa năn nỉ Nico Trình An về nhà gấp, vì đứa con đầu của David sắp chết. Nó đưa cho nàng một mảnh giấy gấp tư. Nàng đọc vỏn vẹn mấy chữ: "Xin hãy thương con tôi mà trở về nhà gấp." Nàng bảo con ở: "Được, tôi sẽ đến." Rồi nàng vội vã xin phép ni bà trụ trì. Trong mấy năm này, ni bà đã quá già, quá yếu, không bước chân ra khỏi cửa phòng một bước. Bà tỏ ra rất tốt đối với mọi người, nhưng đặc biệt yêu thương ni cô chính An. Bà xem nàng như chính con ruột của bà vậy. Ni bà cầm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi: ngọn lửa trong lòng con đã tắt chưa? Mô Phật, lòng con đã nguội lạnh. Vậy thì con hãy đi đi, ta sẽ cầu nguyện cho đứa bé mau lành. Ngày hôm ấy, Trang rời khỏi chùa nơi nàng nương náu bấy lâu và đã trở thành gia đình của nàng. Trên đường phố về nhà David, quả tim nàng đánh như trống trận. Để trấn an, nàng vừa đi vừa niệm Phật liên hồi và tay lần chàng hạt bằng gỗ Ấn Độ màu nâu. Khi bước qua cánh cổng quen thuộc ngày xưa, nàng gặp David đang đứng đợi. Tim nàng càng đập mạnh hơn, nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, nàng đã trấn tĩnh được. Nàng bạo dạn nhìn thẳng David, không một chút e sợ. Trong đôi mắt nàng không lộ vẻ gì khác ngoài tình thân mến thông thường. David reo lên: Trang! Biết Trang đang nhìn ngắm mình và tìm kiếm những gì đã thay đổi trên người mình, Trang mỉm cười nói: tên tôi là Chính An. Nàng không còn sợ nụ cười của mình nữa. Anh vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến em, Trang à? Trang không đáp mà chỉ hỏi: thằng bé đâu rồi? Họ bước song song, tay lần chàng hạt, nàng cố nén con tim. Nàng đã quên David cao lớn và sức mạnh hơn nhiều. Chàng không còn xuân trẻ như trước mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc, đầy nghị lực và quả cảm. Nàng có thể kiêu hãnh về chàng mà không tội lỗi. Nàng ngước nhìn David và bắt gặp nét nhìn của cậu chủ cũ. Đột nhiên, David nói: đã bao năm rồi, nhưng Trang không thay đổi gì hết ngoài mái tóc. Tôi thay đổi nhiều đấy chứ, nàng vui vẻ nói. Hãy đưa tôi đến thăm thằng bé. Trang thở dài: ừ, thằng bé. Họ bước vội đến ngôi nhà mà David đang ở với các con trai chàng. Lũ con trai khi đã đến 7 tuổi đều phải rời khỏi phòng mẹ để đến ở với cha chúng. David dẫn Trang vào phòng của chàng, nơi mà thằng con đầu lòng của chàng đang bệnh, nằm thiêm thiếp trên giường. Trang nhận thấy ngay thân thể đứa bé dài thòng và xép ve, không còn ra thân thể của một đứa trẻ nữa. Nó thở khò khè, khó nhọc, mặt nó đỏ gay vì sung huyết, hai mắt nhắm nghiền. Trang đưa tay bắt mạch, mạch nhảy rất mau, đến nỗi nàng không thể đếm được mạch số. Nàng kinh hãi nói: phải chữa trị gấp, không thể chần chờ được nữa. Màng cổ nó đã bị nhiễm độc nặng. Cũng như các ni cô khác, Trang đã từng săn sóc nhiều bệnh nhân. Nàng biết có một bệnh dịch đang lan tràn trong thành phố. Bệnh này phát sinh vì các cơn gió độc từ miền Bắc thổi xuống. Nàng sai một tên đầy tớ mang đến một ngọn đèn tim thật dài và một tên khác đi cắt một đoạn trúc nhỏ còn non. Trong lúc chờ đợi, nàng nhúng vải vào nước thật nóng, vắt khô và quấn quanh cổ họng để làm ấm các bắp thịt ở cổ. Khi đã có đoạn trúc trong tay, nàng bảo David giữ chặt thân mình thằng nhỏ, còn tên đầy tớ thì cầm hai chân, rồi nàng từ từ bóp hàm đứa bé, buộc nó há miệng ra. Nàng đút đoạn trúc non vào sâu trong họng nó và bắt đầu hút rất chậm. Cổ đứa bé bị nghẹt đã thông, nhưng nàng vẫn tiếp tục hút không ngừng cho đến khi một cục máu dần dần chạy vào ống. Nàng rút cái ống ra, đứa bé được đặt nằm lại xuống giường. Nó thở hổn hển. Nàng bảo đứa ở: quẳng cái ống này vào lửa đốt đi, nó đầy cả chất độc, rồi mang rượu đến đây để ta cho cậu bé uống. Nàng ngồi yên quan sát con bệnh. Khi có rượu, nàng đổ một chút vào cổ đứa bé. Sau đó, nàng hớp một ngụm rượu để súc miệng và nhổ vào một cái ống phóng bằng bạc đặt ở chân giường. David vui mừng reo lên: ồ, nó đã khá rồi, nó đã được cứu sống. Trang nói. Mặc dầu vậy, Trang vẫn ngồi bên giường bệnh mãi cho đến chiều tối, đến giờ mà luật lệ bắt buộc các ni cô phải trở về tu viện. Nhưng nàng đã trở lại vào ngày hôm sau và những ngày kế tiếp cho đến khi cậu bé lành hẳn. Lúc bấy giờ, nàng nhận thấy David rất cần đến sự giúp đỡ của nàng. Nàng phải đến nhà chàng thường xuyên. Chàng lúng túng vì lũ con đang độ lớn, mấy con trai khá hung hăng, còn lũ gia nhân thì biếng nhác và bướng bỉnh. Công việc thương mại của chàng quá bề bộn, bắt buộc phải vắng nhà luôn. Chàng thấy trước những gì sẽ xảy ra trong các năm sắp tới, khi lũ con trai cưới vợ, con gái lấy chồng và phải soạn sửa những gì cho cuộc sống rộn rịp của cái gia đình to lớn này. để sẵn sàng đón nhận các thế hệ mới tương lai. Chàng không còn lo sợ gì nữa cả, vì David rất yêu thương vợ. Chàng nhận thấy điều này và không thể đau lòng, mặc dù nàng đã tự hỏi tại sao lại phải đau lòng như vậy. Không phải chính nàng đã đưa Quý Lan vào trong cái gia đình này là gì, và cũng chính vì Quý Lan mà nàng đã thoát ly khỏi cái gia đình này là gì. Cuộc hôn nhân mà nàng tán trợ đã đơm hoa và kết quả. David và Quý Lan đã được kết hợp bởi sợi dây thân mật và xác thịt của căn nhà, của gia đình, con cái và của sự thịnh vượng. Cuộc sống của họ đã buộc chặt vào nhau. Không phải là chàng đã từng mong ước như vậy sao? Sự bồn chồn, dao động trong lòng David đã biến mất. Dường như chàng đã quên đi rằng trước đây gia đình chàng đã sống một cách khác. Tất cả những gì bà Era đã để lại đều bị dẹp bỏ. Bức màn lớn bằng sa tanh ngày xưa treo ở trên bàn trong gian phòng chính bây giờ đã được thay thế bằng một bức tranh thủy mặc vẽ những hốc đá, những áng mây và những gốc thông già cằn cỗi. Chàng không tìm hiểu người nào đã ra lệnh thay đổi các vật ấy, biểu hiện một sự đổi thay trong ngôi nhà này và ngay cả trong lòng David nữa. Bây giờ, chàng đã quá mãn nguyện. Như vậy, trong nhiều năm, chàng đi đi lại lại từ tu viện đến nhà David. Nàng bình đẳng với David, Quý Lan, và dần dà với thời gian, nàng còn vượt lên trên họ. Họ nương tựa vào nàng, nghe theo lời chỉ bảo của nàng. Nàng nói với họ bằng giọng nói của một kẻ có nhiều quyền hành. Nico Chính An vào chùa tu thấm thoát đã 10 năm. Lúc bấy giờ, Ni bà qua đời. Trong 10 năm này, Chính An đã tạo được nhiều uy tín và các ni cô bỏ thăm chọn nàng thay thế ni bà viện trưởng. Kể từ khi giữ chức ni viện trưởng, ni bà Chính An ít lui tới nhà David, vì bây giờ bà đã có gia đình để điều khiển, một gia đình toàn là đàn bà con gái. Bà rất khôn ngoan, không bao giờ làm mất lòng ai, kể cả những người mới vào tập tu đang lo việc bếp núc. Nhiều năm sau, David và Chính An đã đạt được đến một trình độ hiểu biết thấu đáo và sâu sắc. Với tư cách là ni viện trưởng, Chính An tự do muốn đi về lúc nào cũng được mà không sợ người ta dị nghị. Và lại, Chính An không còn trẻ trung gì. Hai cậu con trai lớn của David đã có vợ và đều chung sống trong nhà. Cậu con trai thứ ba đã đính hôn. Cô con gái lớn lấy chồng rất sớm, chồng cô người Trung Hoa. Vợ của các con trai David cũng đều là người Trung Hoa cả. Không có sự hiện diện của cậu con trai thứ tư của David, người ta có thể cho rằng đây là một gia đình Trung Hoa thuần túy. Cậu này lớn lên như thổi, nhưng rất ít giống các anh. Nhờ cậu, thỉnh thoảng cha cậu còn nhớ đến nguồn gốc của mình là Do Thái. Lòng đầy nhiệt huyết, sức khỏe dồi dào, tính tình bồng bột, hăng hái. Cậu trai thứ tư này luôn luôn gây xáo trộn trong nhà. Chính An đã phải phì cười vì cậu. Bà thích cậu hơn tất cả mấy đứa con khác của David. Cậu trở thành một thứ con riêng của bà, người chưa bao giờ mang nặng đẻ đau ấy. Cậu thường hay cãi lý với cha. Một hôm, Chính An gặp hai cha con đang cãi nhau. Bà nói, hãy để nó cho tôi hiểu nó hơn anh, bởi vì nó giống anh hơn anh tưởng nhiều. Tôi không bao giờ giống cái thứ điên khùng ấy cả. Chính An chỉ mỉm cười. Ngày tháng trôi qua dần, cả ba người, Chính An, David và Quý Lan, càng về già, họ càng tỏ ra khôn ngoan hơn, hiểu biết hơn. Chính An và David nhiều kinh nghiệm hơn Quý Lan. Họ xem Quý Lan như một cô gái quý, một cô gái không còn quá trẻ. Họ cưng chiều bà và thỉnh thoảng trêu cợt bà nữa. Bà để cho họ cưng chiều mặc sức, nhưng sẵn sàng uốn ba tấc lưỡi để trả lễ mỗi khi họ giễu cợt bà. Tuy nhiên, bà đã luôn luôn nương tựa vào tình thương yêu của hai người, như bà là cô gái lớn, cô gái cưng của họ vậy. Gia đình David đang hồi cực thịnh. Ông là một bậc trưởng thượng được tôn kính nhất tại phủ Khai Phong. Trong khi đó, ni bà Chính An lại là một người đàn bà khôn ngoan và thận trọng nhất trong châu thành. Tại Khai Phong, ngôi giáo đường Do Thái chỉ còn là một đống gạch vụn. Hết viên gạch này đến viên gạch khác đã bị dân nghèo lượm mang đi. Các quân trạm cũng mất tiêu. Ít lâu sau, chỉ còn 3 tấm bia đá lớn mặt phẳng. Nhưng rồi một tấm bị khuân đi, 2 tấm còn lại nằm trên mặt đất, ngửa nhìn trời một thời gian khá lâu. Nhưng rồi một hôm, có một người ngoại quốc theo đạo Thiên Chúa đến hỏi mua. Điều này đã làm cho dư luận xôn xao rất nhiều. Chính cậu con thứ tư của David, biệt danh là Cậu Cao, đứng bán các tảng đá này. Quan tổng đốc tức giận vô cùng, ngài cho điệp cậu vào và quát lớn. Hỡi thằng con vô phúc kia, sao nhà ngươi lại dám bán các bia đá của tổ tiên cho một người ngoại quốc theo đạo Thiên Chúa? Tên ngoại quốc ấy phải trả bia đá lại. Ta sợ nó mang bia đá ra khỏi đất nước này để đưa về xứ mất. Ta sợ tổ tiên ông bà nhà mày rồi đây sẽ trở về trách móc chúng ta. Quát tháo xong, quan ra lệnh tống giam vào khám. Nhưng dòng máu của bà Eda đang đầy tràn trong huyết quản của thằng Cao. Nó gào lên qua song sắt của nhà tù. Dẫu các người có chồng chất lên đầu tôi cả một kho vàng, tôi cũng không đòi người công giáo kia trả lại những tấm bia đá ấy. Các bia đá thuộc về tôn giáo của chúng tôi. Tuy ở đây, tôn giáo của chúng tôi không còn nữa, nhưng tôn giáo của họ bắt nguồn từ tôn giáo của chúng tôi. Vì vậy, phải để cho ông ta giữ lấy các bia đá ấy. Thằng Cao được các anh em họ hàng ủng hộ. Họ thưa với quan tổng đốc rằng, đã trên 20 năm nay, các bia đá đã bị mưa gió dập vùi, không ai săn sóc chở che. Vậy tại sao lại chống đối khi người ta đem bán đi? Không có ai có thể tìm ra được một giải pháp dung hòa. Người ta liền nhờ đến ni viện trưởng là một người biết rất rõ gia đình họ Eda. Quan tổng đốc phái công sai mang thư đến thỉnh ý ni bà. Họ trình thư tại cổng tu viện, vì theo luật không một người đàn ông nào được phép vào bên trong. Chính An đã già lắm rồi, nhưng tinh thần còn minh mẫn và rất bình tĩnh. Bà đứng nghe người công sai trình việc. Xong, bà nói những lời khôn ngoan sau đây. Thằng cháu nội của cụ Eda có cái biệt danh Cậu Cao ấy là một thanh niên linh hoạt, nóng nảy, như quý vị đã biết. Với tính khí của nó sẽ chịu ở tù suốt đời nếu người ta không tìm cách phóng thích nó trong danh dự. Ta biết cha nó và ông nội của nó, ta khuyên quý vị nên giải quyết như thế này. Người ngoại quốc kia vẫn giữ những tấm bia thánh mà ông ta đã mua, nhưng không được mang đi khỏi thị trấn của chúng ta. Ông ấy phải dựng trước giáo đường của đạo ông và xây một cái tiểu đình để che giữ hai tấm bia ấy cho các thế hệ mai sau. Người ta đã giải quyết nội vụ theo lời khuyên của ni bà Chính An. Tại giáo đường mới, các bia đá vẫn còn tồn tại trong một tiểu đình cho đến ngày nay. Hàng chữ cổ kính ngày xưa khắc trên mặt đá, bây giờ người ta vẫn còn đọc được như sau: đền thờ của sự thanh khiết và chân thật. Bên dưới là lịch sử dân tộc Do Thái và đạo của họ. Về đạo ghi như sau: đạo không có hình thể, không có diện mạo, nhưng đã được lập nên giống như hình ảnh của đạo trời ở trên chúng ta. Khi lui về phòng riêng, ni bà Chính An trầm ngâm nghĩ ngợi. Các kỷ niệm trong thời quá khứ như lần lượt hiển hiện trước mắt bà. Vì một sự ngẫu nhiên, quá khứ của bà đã trộn lẫn vào với quá khứ của gia đình họ Eda. Với mục đích gì, bà không thể hiểu nổi. Nhưng bà biết tất cả đều do trời. Cái gia đình to lớn và nhiều nghị lực này, tất cả, từ cụ Israel đến ông Eda, David và cả nàng nữa, một ngày kia cũng sẽ mai một, giống như ngôi giáo đường Do Thái đã được tổ tiên họ dựng lên để làm nơi thờ phụng Thiên Chúa của họ. Phải chăng chàng đã hành động sai lầm khi tìm mọi cách chia rẽ David với Lịch để chàng cưới Quý Lan làm vợ? Bà suy nghĩ rất lung. Cũng như mọi lần khác trong quãng chiều xế bóng của đời bà đã tìm ra được một lời giải đáp. Ngày xưa bà đã không hành động sai lầm vì chẳng có gì mất mát cả. Không có gì mất mát cả, bà thầm nhủ. Do Thái sống mãi trong lòng dân tộc ta. Ở đâu còn nhìn thấy một gương mặt quả cảm hơn, một đôi mắt linh hoạt hơn, một lời nói trong trẻo hơn, một đường phác họa tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ hơn và một pho tượng dũng mãnh hơn. Là Do Thái còn ở đấy. Ở đâu còn gặp một chính trị gia đáng kính hơn, một vị quan tòa công minh hơn, một nhà bác học uyên thâm hơn, một người đàn bà đẹp đẽ và khôn ngoan hơn. Là Do Thái còn ở đấy. Dòng máu của họ sống động trong những thể xác khác, và khi những thể xác này chết đi, hóa thành tro bụi, cũng sẽ làm cho đất đai luôn luôn ân cần tiếp nhận chúng, được thêm phần phong phú. Tuy thể xác họ không còn nữa, nhưng tinh thần của họ vẫn còn sống, sống mãi.